Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 845, Lô Mon Điện Hạ. Thử luyện Long Kỵ Sĩ kết thúc viên mãn. Lần thử luyện này gồm có tam đại khảo nghiệm, cạm bẫy ma pháp, thực chiến với Titan và phong nguyên tố nhân, cuối cùng là tiểu phó bản, vô tận chiến binh OL. Ba hạng mục này càng phong phú và toàn diện hơn so với thí luyện phổ thông, chiếu cố mọi tầng thực lực. Đặc biệt là thử luyện huyễn lực vô tận chiến binh OL, phương thức mới là ảo diệu, độ khó lớn, không chỉ thể hiện lực lượng cá nhân mà còn thể hiện hợp tác đoàn đội. Trần Duệ lần này cung cấp phiên bản thử luyện trên thực tế là bản đơn giản hóa của lần thử nghiệm du hí trước. Nó chỉ có thể nhập vào một cái phó bản nhỏ. Tuy là thế nhưng nó vẫn khiến Long tộc và Long kỵ sĩ rất hứng thú. Dưới yêu cầu cường liệt của thử luyện giả, vô tận chiến binh OL được tiến hành lại nhiều lần. Trần Duệ không cho Samuel có cơ hội luyện tập trước nhưng lịch luyện của Hoàng Kim kỵ sĩ ở ma giới và thế giới nhân loại đã phát huy hiệu quả rất tốt. Cho dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng lại có thể tổ chức đội hữu hiệp đồng tác chiến, nắm bắt chiến cơ tốt nhất, đạt được đánh giá cao từ Long tộc. Sau cùng, Samuel đã đoạt vị trí thứ 10, còn ở trên cả mấy vị thánh cấp chân chính. Thành tích này đã là tương đối nổi trội, hiệu quả và lực hưởng ứng của lần thử luyện này đúng như dự liệu là khá tốt. Cho dù Hồng Long trưởng lão có chút vướng mắc với Trần Duệ cũng không khỏi thán phục, Trần Duệ lần này một bộ phận thiết bị của Thiên Luân từ đảo Bạo Phong, chế tạo ra một thiết bị hạch tâm dung hợp với tín đồ chi tâm. Điều này bằng với việc tạo thành một cột mạng in trên đảo Bạo Phong. Chỉ là cho dù thiết bị hạch tâm hay bí tinh trên mũ giáp đều hữu hạn năng lượng, một khi dùng hết, các thiết bị cần phải được bổ sung. Điều này có nghĩa là mỗi Long tộc và Long kỵ sĩ nếu muốn thử luyện hoặc thường thí thêm loại du hí ma pháp này thì lại phải tới đảo Bạo Phong một lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thích ứng trong thời kỳ quá độ. Ý tưởng của Trần Duệ là sáng tạo một vô tận chiến binh tại thế giới mặt đất. Hắn sẽ lấy phế khu Minh Văn Thiên Luân làm hạch tâm, từng bước khuếch tán vô tận chiến binh OL đi khắp thế giới mặt đất, nhưng mà những vấn đề kỹ thuật bên trong này thật nan giải. Vấn đề lớn nhất là hạch tâm trung khu ma pháp du hí là sinh mạng tinh thể thượng cổ văn minh, tinh hoàng chi đô hiện tại khẳng định không thể nào đi từ ma giới tới mặt đất rồi, sinh mạng tinh thể của Thiên Luân thì đã sớm bị Trần Duệ hủy diệt. Cho nên hiện tại cần phải chế tạo một hạch tâm tinh thể thay thế. Tinh thể này không cần phải có công năng khác, chỉ dùng cho việc khống chế du hí và trung chuyển tín ngưỡng. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề này, vậy thì phổ biến vô tận chiến binh OL tới Long tộc, tinh linh tộc, thậm chí là toàn bộ nhân loại cũng không phải điều không tưởng. Cho dù đối với việc thu thập tín ngưỡng hay chiến lược lâu dài tại thế giới mặt đất thì đây đều là một đột phá to lớn. Sau khi thử luyện Long tộc kết thúc, Griffin kỵ sĩ quay trở về Long Hoàng đế quốc. Melia và Grenspen mang theo Long tộc và Long kỵ sĩ quay về Long Cốc. Trước khi đi, Grenspen tặng cho Trần Duệ một quyển sách, trên đó ghi chép tâm đắc về ma pháp trận. Ma pháp trận của Grenspen đã đạt tới cảnh giới tông sư, quyển sách kia tự nhiên xứng với bảo vật vô giá. Nhìn qua trang giấy mới cứng là có thể thấy là mới được viết trong mấy ngày qua, Trần Duệ cầm quyển sách mà cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Trần Duệ không trực tiếp đi Long Hoàng đế quốc mà chỉ đưa quả thánh tủy cho Samuel. Sau đó, hắn chỉ huy cự nhân, vơ vét, phế khu, thiên luân rồi mở tinh không chi môn, trở về ám nguyệt tại ma giới. Vừa về đến nhà, Trần Duệ liền nhìn thấy trong sân viện đứng đầy một đám người, Pagliqua, Luby, Athena, Cơ Á, Isabel, Alice, Lomon, Delia, Olivia, Adeline, Helen, đâu đâu. Ngoại trừ Lola đang bế quan và Mezia bận rộn không rút thân ra được thì hầu hết mọi người trong nhà đều tập trung ở đây, không khí dường như có điều quỷ dị, Trần Duệ hơi ngẩn ra. Đây rõ ràng là tư thế của đại hội xét xử công khai. Nhớ lần trước, và lần trước nữa, kể cả lần trước nữa nữa, hắn đều là mục tiêu của đại hội, nhưng mà hình như lần này lại đổi thành một tên xui xẻo khác. Tiểu La Lị liếc mắt nhìn thấy Trần Duệ, lập tức cao hứng nhảy qua, thân thiết ôm cánh tay hắn. Ca ca, mau tới, Trần Duệ cảm giác tiểu quỷ La Lị này cố ý biểu diễn trước mặt đám người Isabel, dán thân thể mình lên cánh tay của hắn. Tuy nhỏ La Lị hiện nay mới chỉ có quy mô như quả táo nhưng vẫn mang lại cảm giác khá kỳ dị, không đợi Trần Duệ tránh ra, bên kia cánh tay cũng bị ôm lấy, lần này là cô nàng Hắc Long, lão bản, ngươi đã trở về, ở lần luyện kim sư đại tái trước, tận mắt nhìn thấy Trần Duệ đánh chết cừu nhân Long Vu yêu lơ cua Achilles. Vướng mắt trong lòng cô nàng Hắc Long cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Có lực lượng tà đồng hỗ trợ, Tinh thần lạc ấn trong cơ thể Olivia không ngừng suy yếu, hiện tượng phát tác của cô nàng Hắc Long ngày càng ngắn. Hơn nữa, không hiểu sao mà từ đó đến giờ, cô nàng còn sản sinh một loại cảm xúc quyến luyến hoặc có thể nói là ỷ lại với Trần Duệ. Tuy Athena cười tươi tắn, Isabel cười mỉm không để ý, chỉ có tiểu thị nữ bất mãn chu môi nhưng Trần Duệ vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát ma trưởng của hai cô nàng, đi tới trong sân, mở miệng hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Lão bản, chúng ta đang thẩm vấn Lô Mon. Cô nàng Hắc Long giành đáp trước, Lô Mon. Trần Duệ sửng sốt nhìn về phía Điệp Nhi đang đứng ngồi không yên ở giữa, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Delia, hắn lập tức đoán được mấy phần. Con hàng này chuyên môn đi bỏ đá xuống giếng mình, không ngờ cuối cùng cũng có ngày hôm nay, Lô Mon vốn đang cung cúc đứng đó, vừa thấy Trần Duệ như nhìn thấy cứu tinh. Hắn kêu khóc chạy qua ôm chặt lấy chân cô phụ đại nhân, đội trưởng. Cứu mạng, ngươi đừng có mà lôi ta vào. Trần Duệ bị dọa cho nhảy dựng, không hề đỏ mặt nói với mọi người, ta không quen biết tên này nhé, cô phụ đại nhân. Lô Mon gào khóc. Đại nhân nói vậy là sao? Đúng rồi, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Cô phụ đại nhân hãy nể mặt cô mụ mà chứng minh cho sự thanh bạch của ta với, ngươi chắc là ngươi liên quan đến hai từ thanh bạch này sao? Trần Duệ dùng sức đá chân. Ai mà ngờ thằng cha này như đĩa đói bám bông trâu, có chết cũng không chịu buông. Hắn chỉ đành hỏi một câu, ai có thể nói cho ta biết, thằng cha này phạm phải tội gì không, còn không phải là đi trêu chọc nữ nhân khác hay sao? Tiểu La Lị ra vẻ lắc đầu, thở dài một hơi, cô mụ đại nhân cũng khẽ thở dài, lần này ta không giúp ngươi được. Lô Mon, ta kiên quyết đứng bên Delia, Athena không nói chuyện, chỉ an ủi vỗ lưng Delia, đôi mắt của Delia có chút hồng, chỉ là không nói ra tiếng nào, nói đi. Trần Duệ hung hăng gõ lên đầu cái tên, đĩa đói, kia một cái, lần này lại chọc tới bà quả phụ nào, qua, lão bản thật là lợi hại. Vậy mà ngài cũng có thể đoán ra được. Cô nàng Hắc Long kinh ngạc nói, cái này gọi là vật họp theo bầy. Nam nhân ở cùng một chỗ với hắn không phải là thứ gì tốt. Chuyên gia bơm xăng kim độc mồm vừa lên tiếng chính là tiểu nhân ngư công chúa, Betty tiểu thư cảnh giác nhìn Độc Long đại gia một cái. Độc Long không dám nói nhiều, chỉ sợ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thực ra chính là Medilu. Lô Mon nói như đưa đám, ta thực sự không có gì với nàng ấy mà. Chỉ là lúc đầu ở Di Ca yếu tắc cứu nàng ấy thôi. Đội trưởng, chính là ngươi an bài ta đi cứu nàng mà. Athena cuối cùng cũng bất mãn mở miệng, nếu như không có gì thì tại sao Medilu lại tới ám nguyệt tìm ngươi? Hơn nữa, cái lão nhiếp chính vương Folunsi của âm ảnh còn lợi dụng con đường ngoại giao để tạo áp lực cho tỷ tỷ, yêu cầu kén tên này về làm rể. Tiểu La Lị ném thêm một quả bom nặng ký, tiểu tam tạm bỏ qua đi, không ngờ còn muốn cướp chính quyền lên làm vợ cả. Lần này là tiểu thị nữ bổ đao, trúng đòn oanh tạc liên hoàn, HP của Lô Mon đại gia tụt xuống đáy, sắp sửa bị bạo trang bị, Trần Duệ lúc này đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Lô Mon muốn làm rể âm ảnh đế quốc. Đúng rồi, Medilu. Di Ca yếu tắc, Trần Duệ cuối cùng cũng nhớ được, thì ra vị tiểu tam kia là Medilu cô ruột của Catherine, con gái của Folunsi nhiếp chính vương âm ảnh hiện tại, cũng là vợ cũ của Bạch Lạc, dịch, số sao mà toàn phải đi đổ vỏ cho thằng cha Bạch Lạc thế nhỉ, năm đó Bạch Lạc xếp đặt cứu Folunsi rồi trở thành con rể của vị hoàng thúc này. Hắn dựa vào quan hệ với Folunsi, trở thành nhân vật lớn trong âm ảnh đế quốc. Sau đó mới lộ ra nanh vuốt của mình. Hắn cầm tù cha con Folunsi dùng để uy hiếp Catherine. Không chỉ thế, hắn còn dùng tâm linh gông xiềng khống chế Medilu, ngày ngày giày vò ngược đãi. Nhất là sau khi Bạch Lạc mất đi khả năng của nửa thân dưới, cuộc sống của Medilu còn thê thảm hơn cả địa ngục. Đáng tiếc, nàng trúng tâm linh gông xiềng, muốn chết không được muốn sống không xong. Mãi cho tới sau này, Trần Duệ để cho Lô Mon tới Di Ca yếu tắc giải quyết Bạch Lạc. Nàng mới được Lô Mon cứu ra, có lẽ cùng vì nguyên nhân này, Medilu đã chịu đủ giày vò thương tổn mới sinh thiện cảm với Lô Mon. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Tên Điệp Nhi này bình thường vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, có điều mỗi lần đều tung ta tung tăng chạy về hầu hạ Delia. Delia cũng nhắm một mắt mở một mắt nhưng tính chất của lần này khác hẳn, chẳng qua, Trần Duệ rất rõ đức hạnh của tên này. Nói hắn tham luyến sắc đẹp và quyền thế rồi vứt bỏ Delia là không có khả năng, ta bảo ngươi đi cứu người chứ không bảo ngươi đi quyến rũ con gái nhà người ta. Ngươi sắp trở thành con rể của nhiếp chính vương âm ảnh rồi, đường rải hoa hồng bằng phẳng rộng mở đấy không phải đùa đâu. Chúc mừng nhé, Lô Môn Điện Hạ, câu nói của Trần Duệ hóa thành cú đá, đạp bạn Điệp Nhi xuống đáy vực. Ồ, vị Medilu kia ta cũng nhìn rồi, phải gọi là mỹ nữ hiếm có. Hơn nữa, làm con rể của nhiếp chính vương thì đúng là quyền thế ngập trời, đi ngang giữa đường cũng không ai dám chửi, vừa có người đẹp, vừa có quyền to, nếu là ta thì ta chẳng cần suy xét làm gì. Ngươi còn ở đây làm bộ làm tịch gì nữa, Lô Môn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô phụ đại nhân người đừng có báo thù như vậy chứ. Delia đang tức giận thật sự đấy, nhớ lần trước ở U Dạ Thấp Địa, ngươi dường như có nói là giao Delia cho ta. Vừa hay, ngươi đi làm con rể của thân vương, thế thì Delia cứ để ta chăm sóc, dịch, vợ chú cứ để anh, mọi người lập tức trợn mắt há mồm, cái này liệu có phải là biến chuyển như thần? Vợ của bạn không cần khách khí, chỉ có Delia và Lô Môn ở bên nghe hiểu. Trần Duệ cố ý đề cập tới chuyện ở U Dạ Thấp Địa. Lúc đầu, thực lực của ba người không phải rất mạnh, đối mặt với đánh lén của Bạch Lạc, mọi người đều đối mặt với lằn ranh sinh tử. Lô Môn vì muốn đồng quy vu tận với Bạch Lạc cho nên đã nói là nhờ Trần Duệ chăm sóc cho Delia. Nhưng đồng thời, Delia cũng muốn dùng sinh mạng mình tới bảo vệ cho Lô Môn hắn. Lúc này, Delia và Lô Môn đều hiểu ý của đội trưởng. Hai người đã từng trải qua dạng khổ như vậy, đã từng có thể vì đối phương mà mạng sống cũng không cần, vậy thì còn khốn khó nào không thể vượt qua. Lại có điều gì khiến hai người không thể nắm tay đi tiếp, cuối cùng, ánh mắt của Delia dần trở nên nhu hòa. Đám người Athena và Isabel đều nhìn được rõ, ngầm gật đầu, vô sĩ chí cực, ti bỉ hạ lưu. Tiểu nhân ngư công chúa không hiểu gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ càng thêm khinh thường, chủ nhân thật lợi hại. Trùng biến hình không hiểu gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ càng thêm sùng bái. Chương 846, cha vợ Long Hoàng giá lâm, Lô Môn kỳ thức rất xui xẻo. Tuy lúc trước ở Di Ca yếu tắc có chút ám muội với Medilu nhưng hắn cũng chỉ nói tên thật của mình cho nàng thôi, còn lại không tiết lộ thêm điều gì nữa, kể cả việc hắn đang ở ám nguyệt. Sau đó, Lô Môn liền rời khỏi Di Ca không quay lại, đúng theo phong cách trêu ghẹo quả phụ, bổn đại gia anh Vũ bất phàm, tới rồi đi như cơn gió, giấu thân phận. Chỉ để lại một án mây màu bí ẩn, nhưng mà kết phim lại không dừng ở đó. Trong lần luyện kim sự đại tái trước, nhiếp chính vương Phô Luân Si đại biểu đế vương âm ảnh tới tham gia vô ý phát hiện thấy tân nhân cứu mạng, Lô Môn. Kinh nghiệm lão luyện khiến nhiếp chính vương không vội tìm Lô Môn bàn bạc, mà chỉ phái người bí mật điều tra. Sau khi phát hiện Lô Môn dường như thường xuyên đi cùng với đám người lãnh chủ ám nguyệt Athena, sau khi kết thúc đại tái cũng trở về ám nguyệt, trong lòng Phô Luân Si xác định rõ Lô Môn ở ám nguyệt. Medilu của âm ảnh đế quốc có được tin của phụ thân, lập tức chạy tới ám nguyệt lãnh địa, kết quả quỷ xui thần khiến thế nào lại gặp mặt Delia. Chồng trước của Medilu là anh trai của Delia. Hai người từng bị Bạch Lạc cùng hạ xuống tâm linh gông xiềng, coi như đồng bên tương lân. Delia để trốn tránh tai mắt của Bạch Lạc mà chạy tới U Dạ Thấp Địa cũng là nhờ có Medilu giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi Delia trốn đi. Vốn là cuộc hội ngộ đầy kinh hỷ. Nhưng mà sau khi Medilu ngượng ngùng nhờ Delia nghe ngóng giúp một người thì kinh hỷ lập tức biến thân thành kinh biến, hài kịch biến thành bi kịch. Lô Môn cứ thế rơi vào trước họng súng, sau khi được Trần Duệ xảo diệu giảng hòa, nội bộ nhân dân cuối cùng cũng tạm an ổn. Đương nhiên, phương pháp kỳ lạ này khiến cho tiểu nhân ngư công chúa độc lưỡi một hồi, tiểu La Lị thì thương tâm muốn chết, tiểu thị nữ thì u oán nhìn ngang, tiểu Isa thì hóa ra anh đã sớm đặt chủ ý lên Delia. Tiểu Độc Long thì lại cảnh giác đứng trước người Betty, v.v. Các loại biểu tình và hành động khiến cho Trần Duệ có cảm giác như mình vừa tự cầm đá đập vào chân. Hiện tại, Medilu vẫn còn ở ám nguyệt, áp lực ngoại giao bên âm ảnh đế quốc vẫn còn tồn tại, mọi chuyện chưa được giải quyết. Phô Luân Si lấy danh nghĩa cảm tạ để đề nghị hôn sự với Media, nhiếp chính vương âm ảnh đế quốc kén rễ, đối tượng lại là bình dân của đọa thiên sứ đế quốc. Cho dù là đối với công dân Lô Môn hay đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước thì đều là một chuyện tốt, xuất phát từ các loại lo lắng, việc kén rễ này trước mắt vẫn chỉ đề nghị với Media thôi, chứ chưa có công khai. Đám người Isabel, Athena sau khi nói chuyện với Delia xong, Isabel thấy thân phận cô mụ của Lô Môn để ra xem mặt tiểu tam Medilu. Thực ra, Medilu vẫn còn chưa biết quan hệ giữa Delia và Lô Môn, vẫn chờ ở lữ quán để đợi tin. Sau khi nghe Isabel nói hết mọi chuyện, Medilu vô cùng kinh hãi, giờ mới biết Lomon không ngờ lại là người yêu của Delia. Hơn nữa, năm đó Delia bất chấp tất cả chạy trốn, chịu đựng thống khổ của tâm linh gông xiềng chính là vì cái người tên Lomon này. Thế là mục đích Lomon liều chết chiến đấu với Bạch Lạc ở Di Ca yếu tắc đã xác minh. Medilu chán nản không tiếp tục dây dưa nữa mà lặng lẽ rời khỏi ám nguyệt, ra tới ngoại thành, nàng gặp được Delia đang áp giải Lomon tới. Ba người dường như nói chuyện rất lâu, do đương sự cảnh giác rất cao cho nên không ai biết nội dung trò chuyện là gì, chỉ biết sau khi rời đi, nhịp bước của Medilu nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Không lâu sau, sứ giả âm ảnh đế quốc rời khỏi đọa thiên sứ Yến Kinh, chuyện kén rễ cứ thế bị bỏ mặc. Tiếp đó, tinh lực của Trần Duệ đều đặt ở tinh hoàng chi độ. Có hai nhiệm vụ trọng yếu nhất, thí nghiệm hạch tâm tinh thể du hí và chế tạo cự nhân Titan. Ngoài ra, phiên bản thăng cấp của Vô Tận Chiến Binh OL và bản thăng cấp trên thế giới mặt đất cũng đồng thời được viết ra. Sinh mạng thể trung ương của Thượng Cổ Minh Văn chỉ có duy nhất một cái, cũng chính là nói trong một tòa thành chỉ cho phép tồn tại một tinh thể. Nó điều khiển toàn bộ sinh vật luyện kim và thành thị. Văn Minh Đô Thành ngoài cấp 5 có được một loại công năng phó thể, có thể phân ly quyền hạn thấp hơn cho sinh mạng thủy tinh phục chế, để nó tới khống chế nhiều thành thị cấp thấp hơn. Cứ thế, từ một thành thị khuếch trương thành một vương quốc chân chính, Tinh Hoàng Chi Đô vẫn chỉ là một thành thị văn minh cấp 3, muốn đạt tới cấp 4 là không hề đơn giản gì chứ đừng nói là đô thành cấp 5. Nhưng mà, điều Trần Duệ muốn không phải là khả năng điều khiển và sinh ra thành thị mới, cái hắn muốn chỉ là một cục CPU cho máy tính mà thôi. Hiện tại, Vô Tận Chiến Binh OL đã có một lượng lớn số liệu và tư liệu tham khảo. Theo suy tính của Tinh Hoàng, ý muốn của Trần Duệ hoàn toàn có khả năng thực hiện được, chỉ là cần phải trả ra số lượng, nguyên tinh, tương ứng mà thôi. Nguyên tinh là cơ sở cấu thành tinh thể, sinh mạng nguyên, không thể thay thế. Cho dù ở vị diện Thượng Cổ Luyện Kim Minh Văn thì nó cũng là một tồn tại cực kỳ hy hữu. Chỉ cần có thể lấy được loại nguyên tinh này, không những có thể chế tạo ra tinh thể hạch tâm để khống chế du hí mà còn có khả năng lớn tăng cường năng lực cho Tinh Hoàng, thậm chí còn sánh bằng lực lượng hạch tâm Minh Văn cấp 4 cấp 5. Còn về Titan cự nhân, Tinh Hoàng đã nắm giữ toàn bộ tư liệu liên quan đến thiết kế tinh bản của Trust và đưa ra một phương pháp chế tạo. Ngoài phong chi hạch tâm, không thể thiếu ra thì những tài liệu còn lại đều tương đối hoàn chỉnh. Lấy tình hình tồn kho trước mắt, chỉ còn có một loại chủ tài rất khuyết thiếu, đó chính là lôi tiêu. Lôi tiêu là một loại tài liệu ma pháp, có thể truyền dẫn và tăng phúc ma pháp phong hệ. Loại tài liệu này ở ma giới không tính là đặc biệt hy hữu. Nó như một chất phụ gia dùng trong lúc chế tác đạo cụ hoặc vũ khí, số lượng tồn kho hiện tại không phải rất nhiều, sản lượng vì thế cũng tương đối có hạn. Lấy tình huống trước mắt của Trần Duệ, lôi tiêu trong thương điếm ma pháp ám nguyệt đại khái có thể chế tạo xong cái đầu gối cho Titan, xem ra, bước tiếp theo là phải đi thu mua một lượng lớn lôi tiêu. Còn về việc khống chế Titan cự nhân, Trần Duệ không cần lo lắng, thủ lĩnh Orson đã dâng tặng ý chí kẻ thống lĩnh. Tinh thần lạc ấn của Trần Duệ cũng tiếp thu rồi, chỉ cần mỗi một Titan sinh ra thì hắn lại rót vào một tia ý chí, Titan đó tuyệt đối sẽ phục tùng Trần Duệ, nhưng lực lượng ý chí này không thể nào hàng phục Titan cấp thủ lĩnh, một khi xuất hiện biến dị thủ lĩnh, hắn cần phải tìm phương pháp khác. Nếu thực sự không thể tìm được cách khống chế, Trần Duệ có thể suy xét tới vấn đề thiêu hủy. Ngày này, Trần Duệ thử nghiệm phiên bản tân chủng tộc của Vô Tận Chiến Binh OL tại Tinh Hoàng Chi Đô. Đột nhiên, văn tự truyền tấn của Isabel tới, bảo hắn mau chóng trở về ám nguyệt một chuyến. Trần Duệ biết Isabel sẽ không vô cớ gọi hắn, cho nên bỏ lại toàn bộ công tác, mở tinh không chi môn về nhà. Mới bước ra từ cánh cửa, hắn liền nhìn thấy một vị khách quý quen thuộc. Trần Duệ hơi ngẩn ra rồi vội vàng hành lễ, Augustin Las đại nhân. Thì ra, người tới thăm ám nguyệt chính là cha vợ Long Hoàng Augustin Las. So sánh với lần trước, khí tức của Augustin Las càng nội liễm hơn, bề ngoài không nhìn ra cái gì đặc biệt, chỉ là hai mắt càng thêm óng ánh, ngũ quan càng mơ hồ. Khí thế tỏa ra tồn tại một sự uy hiếp linh hồn rõ nét, loại cảm giác này, Trần Duệ chỉ từng cảm nhận qua khi đối mặt với Satan và Raphael. Tuy Augustin Las cho Trần Duệ cảm giác kém cỏi hơn nhưng không chút nghi vấn, thực lực của cha vợ đại nhân đã đạt tới tầng cao mới. Do không thi triển cực tinh biến cho nên thực lực của Augustin Las trong phân tích chi nhãn hiển thị là cao không đoán được. Nhớ tới chuyện đầu đánh thắng Thánh Long Rodriguez, giành được long lực tinh túy ngụy thần cấp kia, ánh mắt Trần Duệ sáng lên. Augustin Las đại nhân, chẳng lẽ ngài đã thành công bước vào ngụy thần cấp? Augustin Las khẽ cười, không mở miệng. Hai mắt hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ dị, ánh mắt mờ ảo hơn hẳn, Trần Duệ nhìn vào đôi mắt kia, liền cảm thấy bản thân sa vào bên trong tinh không vô tận, không thể là kiềm chế. Tâm thần hắn rung lên, ý thức hóa thành tinh hệ của siêu cấp hệ thống, bao dung tinh không kia vào trong, cuối cùng cũng thoát khỏi được một tia lực lượng của ánh mắt đó. Augustin Lass vừa rồi không dùng toàn lực, lại không nghĩ rằng Trần Duệ có thể nhanh chóng thoát khỏi như vậy. Hắn cảm thấy rất bất ngờ, đang muốn thử lại thêm lần nữa thì bên cạnh Trần Duệ đã xuất hiện thân ảnh của cô nàng Hắc Long. Olivia ôm tay lão bản rồi quay ra nói, lão ba, lão bản đã tới rồi, người mau cấp phần thưởng. Cô nàng Hắc Long vừa xuất hiện, đôi mắt thâm thúy như biển cả của Long Hoàng Đại Nhân lập tức tan biến. Nhất là sau khi nhìn thấy động tác thân mật của con gái và Trần Duệ, ý cười trên mặt hắn càng đậm. Augustin Lass lúc này giống như một người cha già hòa ái, Trần Duệ sửng sốt, thưởng gì cơ, lơ cua Achilles, chết trong tay ngươi. Augustin Lass mở miệng, thực lực của ngươi tuy có tăng trưởng nhiều hơn so với lần trước nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với quốc độ cấp. Chẳng lẽ thực lực của tên lơ cua Achilles đã thoái hóa tới tầng thứ này rồi sao, hay là, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để thắng hắn, không phải đâu. Lão ba. Olivia giành nói trước. Lão bản rất lợi hại nhé. Cái tên Long Vu yêu giết chết mama kia đã bị lão bản tự tay giải quyết. Bọn tỷ tỷ, Pagliqua, Betty đều có thể làm chứng. Ngày đó còn rất nhiều người xem nữa cơ, Long Vu yêu. Ánh mắt Augustin Lass nổi lên sự ưu thương nhàn nhạt. Lơ cua Achilles không ngờ lại bước tới bước đường này. Cho dù thế nào, Trần Duệ, cảm ơn ngươi, đây là điều ta phải làm mà. Nếu hắn đã là kẻ thù của Olivia thì cũng là kẻ thù của ta. Trần Duệ nhìn cô nàng Hắc Long một cái. Thực ra lúc đó lơ cua Achilles chịu hạn chế của quy tắc thượng cổ phù ngữ, thực lực hạ thấp không ít, hắn còn không thể nào dùng mệnh hạp để chạy trốn hoặc trọng sinh, nếu không ta nhất định sẽ chết trong tay hắn. Augustin Lass tán thưởng gật đầu. Ta tới đây là có hai chuyện. Đầu tiên là khống chế tinh thần lạc ấn khống chế Olivia nhưng mà ta đã nhìn ra, tinh thần lạc ấn của nó suy yếu hơn nữa rồi, rất nhanh sẽ tiêu trừ triệt để. Ta không cần phải động thủ nữa. Chuyện thứ hai là cái chết của lơ cua Achilles, hai chuyện này, ngươi làm rất khá, ta vô cùng vừa lòng. Ngươi muốn thưởng cái gì, cứ nói ra đi. Trần Duệ cảm giác cô nàng Hắc Long ôm cánh tay mình quá chặt. Hắn nhìn chỗ mềm mại tiếp xúc với tay mình một cái, không khỏi toát mồ hôi. Ta cần một lượng lớn lôi tiêu, càng nhiều càng tốt, và còn có nguyên tinh nữa, không biết đại nhân có thể thỏa mãn hai nguyện vọng này không? Nguyên tinh, có một ít phiền toái, ta chỉ có thể cung cấp một ít manh mối. Còn về lôi tiêu thì không thành vấn đề. Lần này ta mang theo một vị Long tộc, hắn từng đánh cược thánh được một hòn đảo phong long to lớn từ tay Lam Long trưởng lão Sulian. Trên tòa đảo này có một lượng lớn quáng vật lôi tiêu với độ thuần cao. Mắt Augustin Lass lướt qua một tia dị sắc. Tên kia ở trong sân viện, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý nhất định bởi vì ngươi sẽ gặp phải khiêu chiến đặc biệt. Chương 847, bông hoa kỳ lạ của Long đảo. Khiêu chiến đặc biệt, nhìn vào mắt của Augustin Lass, Trần Duệ thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng mà Long Hoàng Đại Nhân không tiếp tục nói tiếp mà chỉ nâng chén rượu lên uống, xem ý của cha vợ dường như muốn mình tới giao tiếp với vị Long tộc kia. Long tộc kia không ngờ lại có một hòn đảo lôi tiêu với độ thuần cao. Nếu như có thể đàm phán thỏa đáng, vậy thì nan đề khó khăn về Titan cự nhân sẽ được giải quyết dễ dàng. Trần Duệ nghĩ tới đây, liền không tiếp tục hỏi Augustin Lass nữa mà cùng Olivia đi vào trong sân viện, còn chưa đi vào trong sân. Một thanh âm lạ hoắc truyền tới từ xa, Isabel tiểu thư mỹ lệ, sắc đẹp và phong vận của nàng khiến cho ta động lòng, đặc biệt là khi nàng pha thứ gọi là trà kia, khí chất ưu nhã bình sinh thật hiếm thấy. Cho dù đứng từ xa nhìn tới, ta vẫn say đắm như cũ. Ta nguyện ý dùng 1000 năm, không, 1 vạn năm chờ đợi một nụ cười của nàng, xin hãy nhận lấy lục bảo thạch hoa hồng cực phẩm này. Đó là đại biểu cho toàn bộ sự ngưỡng mộ chân thành nhất của ta đối với nàng. Cô mụ đại nhân mỉm cười nói, thật là món quà động lòng người. Đáng tiếc, ta đã nói rồi, ta là hoa đã có chủ, chúng ta chỉ là bạn thôi. Lại nói, đóa hoa hồng này thật sự mê người, không sao cả. Tình bạn và tình yêu đều là cảm tình chân thành. Xin hãy nhận lấy nó, để chứng minh rằng tình cảm chân thành của chúng ta chính thức bắt đầu. khuôn mặt Trần Duệ trở nên cổ quái. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm kia lại vang lên lần nữa, Cơ Á tiểu thư, nàng cũng là một mỹ nữ tuyệt thế vô cùng mị hoặc. Ta suýt chút nữa bởi vì sự hoàn mỹ của nàng mà không dám nói ra sự yêu thích và ngưỡng mộ của bản thân, ôi cái này. Xin lỗi, người ta cũng đã có người trong lòng rồi. Nhưng mà thổ lộ của đại nhân thật khiến cho người cảm động, người ta đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn. Ê, vậy ta tiếp nhận chiếc nhẫn phỉ thúy chứng minh tình hữu nghị của đại nhân đi. Người ta sẽ dụng tâm cảm thụ tâm ý của ngài, nhưng hiện tại chỉ là tình hữu nghị thuần khiết thôi đấy. Mắt Trần Duệ trợn trừng có chút tròn vo. Theo lý thuyết, thằng khốn nạn nào mà dám tới quyến rũ nữ nhân của hắn, hắn chắc hẳn lên hung hăng đạp nó xuống chân rồi di thêm vài cái nữa. Nhưng mà lúc này Trần Duệ lại dở khóc dở cười, vì thanh âm kia rõ ràng là giọng nữ. Đây là long tộc tới cùng Augustin Lass, một mẫu long đi quyến rũ mỹ nữ. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu sao mà ánh mắt cha vợ lại quái gở đến thế. Vừa lúc đó, Olivia bên người đột nhiên vèo một phát, tan biến không thấy. Trong viện vang lên thanh âm cấp thiết của cô nàng Hắc Long, Lara Leia. Ta cũng muốn chứng minh hữu nghị, Lara Leia. Được rồi, chẳng lẽ lại là Lara, bé gái, trong truyền thuyết. Olivia tiểu thư. Đối mặt với cô nàng Hắc Long, thanh âm của Lara Leia không khỏi có chút quái dị. Tiểu thư này, chúng ta đã chứng minh mấy lần rồi mà. Lara, Hán Việt lạp lạp, tạm dịch lét. Chứng minh thêm một lần nữa đi, bởi vì ta đưa lão bản tới. Cái vòng tay san hô đỏ kia sẽ chứng kiến tình hữu nghị của chúng ta lần nữa nhé, lão bản. Lara Leia thuận theo hướng cô nàng Hắc Long chỉ. Trần Duệ vừa đi tới đã cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại như mũi tên nhọn đập mặt mà tới, trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng siêu cấp hệ thống, nhanh chóng cắn nuốt dị lực xâm nhập, đi vào trong sân viện. Trần Duệ cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của mẫu long kỳ lạ kia. Hắn kém chút nữa thì chấn động toàn thân, khác hẳn với nữ hán uy mãnh trong tưởng tượng, vị Lara tiểu thư này thân cao chỉ khoảng 1m4, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, bộ ngực bằng phẳng như sân bay. Đây đúng là điển hình của một la lị phẳng, trên khuôn mặt của la lị này còn dán hai chồng râu nhỏ, trên thân mặc lễ phục nam trang hoa lệ. Bộ dáng tự cho là phong lưu kia khiến cho người ta câm nín không nói được một lời. Quả nhiên, xuất phẩm từ Long Đảo tất phải là một đóa hoa kỳ quái. Điều đáng nhắc tới là, thực lực của La Lị này khá kinh người. Số liệu trong phân tích chi nhãn hiển thị, chủng tộc, Long tộc, Hắc Long, tổng hợp thực lực, SS, SS, lực lượng, SS, SS, tinh thần, SS, SS, tốc độ, SS, SS, phân tích, thể chất kháng ma cao, cắn nuốt nguyên tố, ma nhãn tâm linh, cuồng bạo, nguy hiểm trình độ, cực độ nguy hiểm, La Lị Hắc Long đỉnh phong quốc độ. Hơn nữa trong phân tích còn rất nhiều kỹ năng và đặc tính cường đại. Trần Duệ ngầm cảnh giác, không thể để bề ngoài của vị La Ra kiểu thư này lừa gạt. Trưởng lão Long tộc là cường giả ngoài quốc độ, La Lị phẳng có râu này từng đánh bại Lam Long trưởng lão trong cược đấu, thắng được một hòn đảo lớn, thực lực tuyệt không thể coi thường. La Lị phẳng có râu nháy mắt hiện ra trước mặt Trần Duệ. Đánh giá hắn một hồi rồi nở một nụ cười lạnh kinh thường, còn tưởng là cường giả thế nào đánh bại Lơ Cua Achilles, không ngờ chỉ là một tên mà quốc độ hóa còn chưa tới. Thực lực của Lơ Cua Achilles xem ra đã suy yếu hơn cả quốc độ, không ngờ lại bị loại đối thủ thế này giết chết. Thật là nỗi sỉ nhục của Long tộc, Trần Duệ khẽ cười, từ chối cho ý kiến. Olivia bên kia lập tức mở miệng nói, không cho ngươi nói lão bản như thế. Lão bản rất lợi hại, lợi hại. La Lị phẳng có râu khinh miệt cười, Olivia tiểu thư, đừng bị loại phế vật này lừa, Lara Leia đại nhân. Tiểu thị nữ bất mãn lên tiếng, tuy người ta đồng ý làm bạn với ngươi nhưng mà hiện tại ngươi vũ nhục nam nhân mà người ta yêu nhất, vì thế tình hữu nghị của chúng ta chỉ có thể ngừng ở đây. Cái nhẫn này trả cho ngươi, tuy vừa rồi tiểu thị nữ cố ý tỏ ra ẩm ờ, tính toán lừa lấy cái nhẫn lam phỉ thúy kia từ tay La Lị phẳng có râu. Nhưng vừa rồi nghe thấy Lara Leia nói năng lỗ mãng với Trần Duệ, Cơ Á không chút do dự trả nhẫn lại cho Lara Leia. La Lị phẳng có râu sửng sốt, Cơ Á tiểu thư. Hắn là nam nhân nàng thích. Thằng cha này không phải là hôn phu của Olivia tiểu thư sao? Ê! Cô mụ đại nhân thở dài một hơi, thương tiếc đưa bảo thạch hoa hồng ra. Cơ Á nói đúng. Lara Leia đại nhân, xin lỗi. Ta cũng chỉ có thể từ bỏ lễ vật và tình hữu nghị của ngươi, đợi chút đã. Isabel tiểu thư. La Lị Phẳng có râu trợn mắt há mồm, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ tên nam nhân này cũng là, đúng thế đấy La Ra Lây A đại nhân. Tiểu nhân ngư công chúa hề lên độc mồm độc miệng lên tiếng, tuy ta không muốn thừa nhận nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, vận mệnh và tương lai của ta cũng bị tên khốn kia nắm trong tay. La Ra Lây A nhìn Cơ Á và Isabel một cái rồi lại nhìn Olivia và hề lên một cái, cuối cùng hét lớn, tức chết ta rồi. La Lị Phẳng có râu phẫn nộ và đố kỵ vô cùng, chỉ có thể quát lên với Trần Duệ, bổn đại gia muốn quyết đấu với ngươi, quyết cái con mẹ nhà ngươi ấy. Cả nhà nhà ngươi đều là đại gia. Trên đầu Trần Duệ rủ xuống vài vạch đen. Hắn lắc đầu nói, vị La Ra Lây A đại nhân này. Ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Augustin Las đại nhân muốn ta tới hiệp đàm với ngươi mà, Augustin Las bệ hạ. La Ra Lây A nhìn cô nàng Hắc Long một cái, cuối cùng cũng tạm ngừng nổi bảo, hừ. Có chuyện gì, ta cần lôi tiêu trên đảo Phong Long. Xin đại nhân, được. Ngươi thắng, ta sẽ tặng đảo Phong Long cho ngươi. Ta còn có thể cho ngươi một lượng tài phú lớn. Nếu như ngươi thua, Isabel tiểu thư, Cơ Á tiểu thư, hề lên tiểu thư là của bổn đại gia. Hôn ước của ngươi với Olivia giải trừ, Trần Duệ nhíu mày nói. Nhưng Augustin Las đại nhân nói, cho dù là Long Hoàng bệ hạ cũng không thể cướp đoạn tài sản tư nhân. La Lị Phẳng có râu hừ lạnh, hơn nữa, ta còn người thừa kế hoàng vị do đích thân bệ hạ khâm điểm. Trừ khi ngươi có thể thắng ta, nếu không đừng hòng lấy được một khối lôi tiêu nào, thì ra La Lị này là người thừa kế Long Đảo. Lấy thiên phú và thực lực như vậy thì cũng tính là danh xứng với thực, không trách sao Augustin Las lại mang nàng đi cùng, ta có một nguyên tắc cơ bản. Trần Duệ kiên quyết lắc đầu, cho dù cược đấu gì đi nữa, ta cũng sẽ không lấy người yêu và bằng hữu của mình ra làm lợi thế. Lời còn chưa xong, cô nàng Hắc Long đã bị một lượng lớn tài phú nện cho hoa mắt, vội nhảy ra nói, quyết đấu đi. Lão bản, ta không có ý kiến, Trần Duệ, La Lị Phẳng lập tức tiếp lời, nếu Olivia tiểu thư đã đồng ý thì ngươi càng không có tư cách cự tuyệt. Như vậy đi, nếu ván này ta thắng thì Olivia tiểu thư được tự do. Ngươi thua cuộc thì phải giải trừ cuộc hôn nhân lừa đảo này, hôn nhân lừa đảo. Ai lừa ai? Huyệt thái dương của Trần Duệ nhảy lên gân xanh, rõ ràng là lão đại của Long Đảo các ngươi tới bức hôn có được hay không? Lại nói, vụ mua bán này về đằng nào cũng có lợi, thắng có thể được lôi tiêu, thua có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ hôn ước với cô nàng Hắc Long. Nếu như lão bản thắng là có thể đoạt được một hòn đảo và một lượng lớn tài phú. Đôi mắt của cô nàng Hắc Long đã biến thành hình hắc tinh tệ. Nàng căn bản không hề nghĩ tới chuyện thua sẽ được tự do thoát khỏi hôn ước. Ta muốn phân hoa hồng, nếu như Olivia bảo bối đã muốn cược, vậy thì để ta tới làm chứng đi, thay Trần Duệ hồi đáp chính là lão đại Long Đảo. Long Hoàng đại nhân không biết đã nằm trên ghế dựa trong sân từ lúc nào, tay đang cầm bình hoàng tử cực phẩm, chậm rãi nhấm nháp, Trần Duệ toát mồ hôi hột. Đây là con gái bảo bối của ông đấy, không ngờ lại cầm tới làm tiền đặt cược. Cùng lúc này, trong đầu Trần Duệ truyền tới thanh âm của đầu lĩnh Long Đảo, nếu thua, ngươi nhất định phải chết, con gái của Long Hoàng đại nhân lại bị con rể đánh bạc thua gán nợ, không cần biết là thua cho ai thì cũng là tặng cho Long Hoàng đại nhân một cái bạc tai vang dội. Lời cảnh cáo này khiến con rể của lão đại Long Đảo toát mồ hôi lạnh. Biểu tình này của Trần Duệ rơi vào trong mắt La Lị Phẳng có râu chính là hồi hộp. La Ra Lây A gấp gáp nói thêm, được. Có bệ hạ làm chứng, ta không có ý kiến gì. La Lị Phẳng cười thầm trong lòng, bổn đại gia được xưng là Đỗ Vương Long Đảo, cực nào cũng thắng. Đấu với đồ ngu ngốc nhà ngươi còn không dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, trước hết không thể thắng dễ dàng quá, còn phải để cho tên kia thấy có cơ gỡ lại. Ngoài Olivia tiểu thư ra, sẽ lấy tiếp Isabel, Cơ Á và Helen, cho tới khi nào vét sạch mới thôi, giống như lúc đầu đối phó với trưởng lão Lam Long Sulian vậy. Đầu tiên, Sulian chỉ cược một tòa, sau đó là 5 tòa, 10 tòa, cuối cùng thì cả hòn đảo cũng thua luôn. Trần Duệ hiện tại đã là bất đắc dĩ, không thể không cược. Lại nói, lôi tiêu quán rất cần thiết với hắn, cho nên gật đầu, được rồi. La Lị Phẳng cười, hai hàng râu mép hơi lay động, ngươi muốn cược thế nào? Chương 848, Đỗ Vương Long Đảo vs Đỗ Vương Ma Giới. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi dò hỏi, ba trận thắng hai, ngươi dường như vững vàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ta nhìn ra ngươi rất muốn lấy lôi tiêu quán nhưng xin nói trước là không có cơ cho người một ăn cả ngã về không đâu. Cho dù ta có để ngươi lựa chọn quy tắc cược đấu đi chăng nữa thì ngươi cũng thua mà thôi. La Lị Phẳng có râu nói như nắm chắc mọi chuyện. Ba trận thắng hai có nghĩa là ngươi ít nhất phải có ba loại kỹ năng thiện dụng. Ta nghe Olivia nói qua, ngươi đã từng lợi dụng loại khế ước chi lực nào đó chiến thắng Lơ Cua Achilles tại luyện kim sư đại tái. Như vậy ngươi khẳng định là muốn so đấu luyện kim thuật hả? Hừ, làm gì có chuyện tốt đẹp đến vậy, Trần Duệ giờ đã hiểu. Tên La Lị Phẳng này cố ý để hắn lựa chọn phương pháp quyết đấu kỳ thực là có ý bố trí, hoặc là nói muốn đánh chiến thuật tâm lý. Xem bộ dáng thế này dường như là tay lão luyện, năm tuổi thực tế ở thế giới này không thể phán đoán dựa theo bề ngoài, đặc biệt là long tộc có sinh mạng lâu dài. Mẫu long nhìn như La Lị này có thể đạt tới cảnh giới quốc độ đỉnh phong khủng bố, lại còn cược thắng Lam Long, năm tuổi thực tế tuyệt đối phải trên Pagliqua hoặc Lola, vậy ngươi bảo cược làm sao giờ? Câu hỏi này đương nhiên là nằm trong ý liệu của La Lị. Trên khuôn mặt có râu kia có thêm vẻ đắc ý, Lara Leia lấy ra một cái xúc sắc, cứ dựa theo lời ngươi, ba trận thắng hai, đây là xúc sắc ma pháp, chúng ta ghi ra từng hạng mục muốn cược, mỗi người nhiều nhất 6 hạng, sau đó tung lên để tùy chọn hạng mục. Xúc sắc này còn có một đặc tính, khi mà hạng mục hai bên tương tự nhau vậy thì tỷ lệ tung ra hạng mục sẽ cao hơn, mỗi hạng mục sẽ chỉ xuất hiện một lần, lần sau tung sẽ không hiện ra nữa. Vì để công bằng, chúng ta mời Augustin Las bệ hạ kiểm tra đạo cụ này, không cần. Augustin Las mở miệng nói, ta biết cái xúc sắc ma pháp kia. Nó không chỉ khiến cho Sulian thua đảo Phong Long mà còn gần như mất sạch tài sản. Chỉ riêng đạo cụ là không có vấn đề gì, nhưng mà, Lara Leia này, ta nhớ Sulian khi mà thua chỉ còn một cái quần lót đã từng tặng ngươi một dự ngôn đặc biệt, hừ, cái kia thì gọi gì là dự ngôn. Dám nói bổn đại gia sẽ thua sạch trong tay một tên nam nhân, rõ ràng là nguyền rủa ta chứ dự ngôn gì. Lão gia hỏa kia đơn giản chỉ là dọa người, nếu như hắn thực sự có thể dự ngôn thì lại có thể thua thảm vậy sao? Sớm biết vậy ta đã không lưu lại quần lót cho lão. La Lị Phẳng không thèm để ý, biểu môi làm hai hàng râu vểnh cao. Lão gia hỏa này gần đây mới sinh đứa con gái. Đợi bé con kia lớn lớn chút nữa, bổn đại gia sẽ lừa về tay, để cho lão gia hỏa kia tức hộc máu mới thôi, câu nói sau cùng khiến cho mọi người toát mồ hôi. Loại đấu cược này của Lara Leia rất mới lạ, vận khí chiếm nhân tố lớn. Vận khí mà không tốt sẽ liên tục rút được lĩnh vực sở đoản, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Cứ như vậy, Trần Duệ và Lara Leia viết xuống từng hạng mục cược đấu, sau đó giao cho Augustin Las. Augustin Las lấy giấy đối chiếu với xúc sắc ma pháp, văn tự trên tờ giấy lập tức bị xúc sắc hấp thu, biến thành hai tờ giấy trắng, ngươi lên trước đi. La Lị Phẳng có râu vung tay với Trần Duệ. Người thua có thể tiếp tục ném, Trần Duệ tiếp xúc với viên xúc sắc kia, đưa mắt nhìn một chút. Cho dù nó vừa hấp thu những văn tự kia nhưng bề mặt trông vẫn như xúc sắc bình thường, không có hiển thị gì đặc biệt. Hắn tiện tay ném xuống đất, xúc sắc rơi trên đất bắt đầu phát sáng, phía trên xúc sắc xuất hiện cột sáng, trên cột sáng có ba chữ, thi trí nhớ, trong thời gian quy định có thể nhớ lại, từ điển hoạt động ma pháp, nhiều nhất là người thắng, hố hố hố. La Lị Phẳng có râu phát ra tiếng cười quái dị, ánh mắt không che giấu được đắc ý, không ngờ lại là hạng mục này. Vận khí của ngươi thật kém, Trần Duệ đưa ra một vấn đề, từ điển hoạt động ma pháp là gì? La Lị Phẳng có râu lấy ra hai quyển sách vừa dày vừa lớn. Đây là từ điển hoạt động ma pháp. Văn tự trong quyển từ điển này có thể tự động hỗn hợp, tiến hành sắp xếp liệt kê chữ trước mỗi lần thi. Nó cự tuyệt tất cả ma pháp lạc ấn và phục khắc. Cách duy nhất để thắng chỉ có thể là dùng ký ức của mình, trong thời gian quy định ghi lại nhiều nhất. Cơ Á ở một bên hiếu kỳ hỏi, vì sao lại có loại đạo cụ cổ quái này? Đây là món đồ ta đặc biệt nhờ trưởng lão Louis Glang chế tác. La Lị Phẳng có râu tung tung từ điển trong tay. Cũng là một trong số vũ khí tất sát của Đỗ Vương Long Đảo Lara Leia Tostan Lufamijet. Muốn trách thì chỉ có thể trách thằng cha này quá đen, không ngờ lại quất trúng cường hạng của bổn đại gia, dịch, phải cả cái tên. Nguyên văn Hán Việt, lạp lạp ác tư thẳng la pháp mễ đặc biệt nhờ. Augustin Las cười ha hả, lão gia hỏa kia làm gì có chuyện nhãn rỗi đến vậy? Là ngươi tuyên bố muốn cô đổ con gái của Louis Glang cho nên đại trưởng lão đáng thương mới bị bức bách phải làm thứ này cho ngươi mới phải, hố hố hố. Tiếng cười quái dị của La Lị lại vang lên lần nữa, hai hàng râu mép gần như muốn tuột ra. Augustin Las bệ hạ, không cần phải đề cập tới những thành tích huy hoàng của ta. Người ta ngại chết mất, tên La Lị này hiển nhiên là một đại tai họa của Long Đảo. Trên đầu Trần Duệ lại thêm mấy vạch đen nữa. La Ra Lây A, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi, không muốn uống thêm chút dược thề cường thần sao? La Lị phẳng có râu nhìn hắn. Hai bên cách nhau quá xa, ta không ngại chút động tác nhỏ này đâu. Thực ra, La Ra Lây A lợi dụng bộ từ điển này thắng rất nhiều người. Mặc dù mỗi lần từ điển đều đảo loạn sắp xếp của chữ nhưng tự thể lớn nhỏ trong đây đều được La Ra Lây A thuộc nằm lòng. Nếu như đụng phải đối thủ có thực lực ngang bằng, những tự thể quen thuộc này có thể trở thành then chốt quyết định thắng thua. Hơn nữa, La Ra Lây A có tinh thần lực và linh hồn lực cấp quốc độ, so sánh với Trần Duệ thì đã chiếm ưu thế tuyệt đối. La Lị này vừa nói vậy thực ra cũng không phải rộng lượng gì mà chỉ là tăng thêm áp bách tới tâm lý của đối thủ thôi. Sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực. Từ trước tới giờ, mỗi khi trong cược đấu, La Lị phẳng có râu đều chăm chú hơn bao giờ hết. Không cần, trước sai biệt thực lực tuyệt đối, mấy động tác nhỏ không có ý nghĩa gì. Sự trấn định của Trần Duệ khiến ánh mắt của La Lị phẳng lấp lóe. Loại trấn định này cho dù là cố ý làm gì cũng đủ để khiến cho người ta liếc mắt nhìn. Như vậy đi. Ghi nhớ trong 3 phút, sau đó chúng ta sẽ đọc ra nội dung. Một khi sai, đạo cụ sẽ tự động lược bỏ, sau cùng ai có thể đưa ra nội dung chính xác nhiều nhất chính là người thắng. Thế là, dưới sự nghiệm chứng của trọng tài Augustin Lass, hai bên đều tự cầm lấy một quyển từ điển hoạt động ma pháp. La Lị phẳng có râu dường như là tay lão luyện, vừa tiếp nhận từ điển lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng lật sách, tròng mắt di chuyển nhanh chóng. Hiển nhiên là La Ra Lây A đang dùng tinh thần cấp quốc độ nhanh chóng ghi nhớ, công năng của từ điển ma pháp này rất thần kỳ. 3 phút thời gian rất nhanh hết, chữ trong từ điển ma pháp đồng thời tan biến. Sau đó, hai người bắt đầu đọc những gì mình nhớ được vào từ điển. Từ điển phát ra ánh sáng kỳ dị, những hàng văn tự nhanh chóng hiển thị, đầu lưỡi La Ra Lây A nhanh chóng phát ra nhiều âm tiết. Ánh sáng của từ điển ma pháp liên tục nhấp nháy với tốc độ rất nhanh nhưng càng về sau lại càng chậm. Chỉ cần đọc sai một chữ thôi thì quá trình này sẽ ngừng lại, thời gian 3 phút cũng bị kéo về không. Cuối cùng, từ điển trong tay La Ra Lây A ngừng lấp lánh. Từ điển 3.000 trang này được nàng chuẩn xác ghi nhớ 2 phần. Đây đã là thành tích tốt nhất của nàng, rốt cục thì cũng chỉ có 3 phút duyệt đọc mà thôi. La Ra Lây A vừa lòng khép từ điển, nhìn Trần Duệ ở bên cạnh. Đắc ý trên mặt đột nhiên ngưng lại, từ điển trong tay Trần Duệ không ngờ vẫn còn nhấp nháy, hơn nữa vẫn luôn duy trì loại tốc độ đều đặn như một. Loại tần suất này tuy kém với tốc độ nhanh nhất của La Ra Lây A nhưng nếu như vừa mới bắt đầu mà đối phương vẫn luôn duy trì tốc độ đáng sợ này thì số lượng chữ khẳng định vượt qua nàng. Điều khiến La Ra Lây A kinh hãi là Trần Duệ không ngờ còn quay đầu ra, nở một nụ cười mỉm với nàng. Miệng vẫn tụng niệm như cũ mà tốc độ lấp lánh của từ điển hoạt động ma pháp không hề đình chỉ, vẫn duy trì tần suất cũ. Làm được thế này đã không còn là trí nhớ siêu cường và nhất tâm nhị dụng tầm thường nữa rồi. Trong sự chờ đợi đầy tê dại của La Lị phẳng có râu, từ điển cuối cùng cũng dừng lấp lánh. Augustin Lass khẽ vẫy tay, hai cuốn từ điển rơi vào tầm với. Hắn nhìn qua hai cuốn, sắc mặt có chút kỳ dị. La Ra Lây A 601 trang. Trần Duệ, 3.000 trang. Trần Duệ thắng, 3.000 trang. Chiến thắng áp đảo này khiến cho La Lị phẳng triệt để chấn động. Thời gian 3 phút, cho dù là lật giấy nhanh chóng thì cũng chỉ vừa vặn lật xong chứ đừng nói tới nhớ vào đầu. Đối phương không ngờ, từ điển hoạt động ma pháp là đạo cụ ma pháp của La Ra Lây A, rất rõ ràng là không thể có gian lận gì ở đây. 3 phút nhớ toàn bộ cả quyển không sai chút nào vốn là một chuyện không thể nào hoàn thành. Nhưng mà Trần Duệ lại làm được chuyện không thể nào đó, không ngờ lại bị đánh bại trên chính lĩnh vực sở trường của mình. Tay của La Lị phẳng có chút run rẩy. La Ra Lây A, chuẩn bị tốt chưa? Ngươi tới đổ xúc sắc đi. Thanh âm hờ hững của Trần Duệ vang lên. Đối với kẻ có được độ sâu phân tích và trí nhớ siêu cường như hắn thì loại thi đấu ký ức này dễ như ăn cháo, đáng ghét. La Lị phẳng có râu nháy mắt cháy rực chiến ý, nhất định là thiên phú ký ức đặc thù. Mới thắng một ván mà thôi, đừng tự cho là giỏi. Loại thi đấu ký ức này chỉ xuất hiện một lần, sẽ không tiếp tục có nữa, ồ. Trước mắt tỷ số 10, ta chỉ cần thắng một trận nữa là toàn thắng. Ngươi đã không còn đường lui, chiến thuật tâm lý vụng về. La Lị phẳng có râu khinh thường nói một câu, tay ném xúc sắc. Lần này quang trụ hiện ra bốn chữ, Long Ngữ Minh Văn, xem ra thần may mắn đã chiếu cố tín ngưỡng giả của Long Thần. Không thể không nói, vận khí cũng là một loại thực lực không thể thiếu. La Lị hớn hở nói, nhìn cho kỹ đây, xem bổn đại gia lội ngược dòng thế nào. Trần Duệ thở dài một hơi, ta muốn nhắc nhở ngươi, ít nói nhảm. Nhanh bắt đầu, nửa giờ sau, thanh âm khó mà tin tưởng của La Ra Lê A vang lên, không thể nào. Tại sao ngươi lại thắng rồi? Cho dù là đại trưởng lão Louis Glang cũng không có được tạo nghệ thế này. Ngươi cuối cùng là Long tộc hay là Ma tộc hả? Thực ra, lúc mới bắt đầu ta đã muốn nói Long Ngữ Minh Văn cũng là hạng mục ta thông thạo. Trần Duệ rất vô tội nhún vai. Đây chính là thuộc tính của ma pháp xuất sắc. Hạng mục hai người cùng chọn sẽ có tỷ lệ lấy ra lớn hơn, tính như vậy là ta thắng rồi chứ. Mỏ lôi tiêu rất trọng yếu đối với ta, cho nên ta chỉ thu đảo Phong Long thôi, còn về lượng lớn tài phú, ngươi cho Olivia một ít hoa hồng, còn lại ta không cần. Ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, tên thật và thân phận của ta, ngươi nhất định phải bảo mật, hừ. Bổn đại gia nói một sẽ không làm hai. Đã cược thì sẽ chịu thua. La Lị tức giận dứt luôn hai hàng râu mép xuống. Hiện tại, cả đảo Phong Long và lượng tài sản kia đều là của ngươi. Nhưng mà ta tuyệt đối không bảo thủ bí mật của ngươi, sẽ đi rêu rao khắp nơi. Trừ khi, ngươi lại tiếp tục cược với ta, cho tới khi ta vét hết toàn bộ mới thôi. Bổn đại gia đường đường là Đỗ Vương Long Đảo, lẽ nào lại thua trong tay một kẻ như ngươi? Ta nhất định sẽ thắng lại tất cả. Olivia hiếu kỳ hỏi Isabel, tỷ tỷ, Đỗ Vương Long Đảo là cái gì vậy? Nghe qua thật là lợi hại, có thể ăn không? Tạm thời thì không thể ăn được. Isabel cưng chiều xoa đầu cô nàng, nhưng mà lão bản ngươi càng lợi hại và giảo hoạt hơn. Tỷ tỷ trước kia cũng bị hắn tính kế vô số lần. Không chỉ tỷ tỷ, từ một góc độ nào đó, cả ma giới đều bị hắn lừa. Ngươi có thể gọi hắn là Đỗ Vương Ma Giới. Đối mặt với sự khiêu chiến của La Lị phẳng không râu, Trần Duệ liếc mắt nhìn Augustin Las một cái, hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu, có thể nhưng tiền cược của ta là đảo Phong Long và một lượng lớn tài phú, nếu ngươi chỉ đặt có việc giữ bí mật thì quá không công bằng, vậy thì lại thêm hai phần tài sản của ta nữa. La Lị phẳng không râu vẫn duy trì sự ngạo nghễ của Long tộc như cũ. Không nên xem thường tài phú của một cự Long, hơn nữa còn là Đỗ Vương của Long đảo. Hai phần tài sản là đã vượt qua đảo Phong Long rồi, bí mật của ngươi gộp thêm vào chỉ là một mẫu nhỏ thôi, thế là, La Lị phản lại tung xúc sắc một lần nữa. Kết quả là thi chế dược, ván này La Lị trực tiếp nhận thua. Đợi đến lần tung xúc sắc thứ ba, La Lị phản cuối cùng cũng nở nụ cười đắc ý, nàng một mực đợi hạng mục này xuất hiện. Ngoại trừ chiến đấu và tán gái ra, đây là thứ mà nàng am hiểu nhất, có thể nói là quét ngang Long đảo không đối thủ. Cho dù là Long Hoàng Augustin Las cũng phải ngã mũ xin hàng, ta cảm thấy có chút ngạc nhiên. La Lị phản bình tĩnh hỏi, ngươi trước kia đã từng chơi qua loại trò chơi cổ xưa này chưa? Trần Duệ nhìn mấy chữ trên quang trụ, sắc mặt có chút kỳ quái, mấy năm trước có tiếp xúc qua, còn khá tâm đắc, mấy năm trước. Khá có tâm đắc. La Lị phản giống như một con hồ ly, đôi mắt híp lại, theo thói quen vểnh vểnh miệng rồi mới ý thức được râu mép đã bị mình lột xuống. Nói vậy thì mọi người cùng biết chơi. Như vậy lấy cái này tới định thắng thua đi. Không hạn số ván, cho tới khi, lấy hết tiền tài mới thôi. Được không, ngươi chắc chứ? Trần Duệ hỏi lại một câu, trình độ của ta, có lẽ còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều, vậy sao? Ta rất mong đợi biển hiện của ngươi. Ta có thể suy xét lưu lại một cái quần cho ngươi. La Lị phẳng thầm cười lạnh. Đây chính là một trò chơi cổ xưa có hàm lượng kỹ thuật rất cao, không phải cứ có thiên phú là giỏi được, không cần biết đối phương có thiên phú gì, dưới loại so chiến này, tuyệt đối không có cái gọi là may mắn. Tin rằng rất nhanh thôi nàng có thể thắng lấy tất cả tiền tài trở về, không những thế, nàng chỉ cần khéo léo thi triển chút kế nhỏ nữa thì không chỉ là Olivia, cho dù là Isabel, Cơ Á và Helen cũng tới tay, nếu như Bạch Tuộc Vương Red Pipip hoặc Ám Nguyên Tố Quân Vương Hegel ở chỗ này. Nếu như hai kẻ đó mà nhìn thấy bốn chữ kia, họ nhất định sẽ mặc niệm thay cho La Lị phẳng không râu. Bởi vì trên quang trụ hiện rõ hàng chữ, trò chơi bài ma pháp, đối quyết số mệnh, chương 849, La Lị biết biến thân. A, holy shit! Tại sao lại nhanh như vậy, lại là thế này? Đánh lén gì mà nhanh vậy? A a a. Ta không tin, khốn nạn. Tòa thành của ta. Trong sân viện không ngừng vang lên âm thanh phẫn nộ của La Lị Phẳng. Từ sau khi lựa chọn, đối quyết số mệnh, La Ra Lê A đại gia liền sa vào một giấc mộng. Chém giết đơn phương trong ý liệu vẫn xuất hiện, nhưng mà bên đi đồ sát là Trần Duệ chứ không phải La Ra Lê A nàng. Chiến thuật của đối phương vô cùng vô tận, có chút thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như ván này, không ngờ là vừa bắt đầu Trần Duệ lại dùng những binh chủng kiến thiết rác rưởi nhất kia tới đột tập. Binh chủng cao cấp của La Ra Lê A đại gia còn chưa ra đời đã chết không nhắm mắt trong tay một đám nông dân. Loại ấm ức này quả thực không bút mực nào tả được. Sau khi một tòa kiến trúc biến thành tro tàn, La Ra Lê A với đôi mắt đầy tơ máu muốn nổi điên tới nơi, thằng khốn đáng ghét. Lại trận nữa, tuy ta rất muốn tiếp tục. Trần Duệ phất tay, nhưng ta phải tiếc nuối nói rằng, ngươi không còn vật gì để cược cả, ta không ngờ. La Lị Phẳng khôi phục lại mấy phần thanh tĩnh lúc này mới phát hiện toàn bộ tài sản của mình đã bị người ta thu hết. Kế hoạch ban đầu vốn là muốn thu hết tài sản của Trần Duệ, sau đó cũng luôn nữ nhân của hắn, ai mà ngờ kết quả lại đảo ngược về chính mình, DKM. La Lị Phẳng chưa từng nghĩ mình sẽ bị thua thê thảm như vậy, mở miệng phẫn nộ rít vào. Không thể nào. Đánh cược với ta lần nữa. Lần đánh cược sau cùng, sự thực đã ở trước mắt, ngươi không còn gì cả. Trần Duệ lắc đầu, ngươi không phải được xưng là Đỗ Vương Long Đảo sao? Một dân cờ bạc chân chính thì ít nhất cũng phải biết ba chữ, chịu nhận thua. Đôi mắt đỏ lừ của La Lị Phẳng nhìn chằm chằm về phía Trần Duệ, hơn nửa ngày cuối cùng cũng không nói ra mấy lời như quỵt nợ. Lấy tư cách là trọng tài, ta muốn nói một câu. Augustin Las mở miệng, thực ra, La Ra Leia còn có đồ đặt cược. La Lị Phẳng dường như có được nhắc nhở, mạnh mẽ vỗ bàn rồi nhảy dựng lên, không sai, ta còn có bản thân mình nữa. La Lị Phẳng quay đầu nhìn Augustin Las một cái. Sự điên cuồng dần thu liễm, dường như Long Hoàng bệ hạ rất hy vọng người thừa kế của ngươi tự biến ra khỏi Long Đảo thì phải. Augustin Las nhướng mày, câu này là có ý gì? Đôi mắt của La Lị Phẳng chớp động sự tinh minh, ta là một cô nhi, là Long Hoàng bệ hạ đã cứu mạng ta. Trước khi chưa tìm được Olivia tiểu thư, bệ hạ vẫn đối đãi ta như con gái, không tiếc tất cả để trợ giúp ta tăng cường thực lực, còn xác định ta là người thừa kế Long Đảo. Hiện tại Augustin Las lắc đầu, đứa nhóc ngu xuẩn. Ngươi tự coi bản thân là vật thay thế sao? Hay là ngươi muốn nói hiện tại ta tìm được Olivia, liền muốn đuổi kẻ thế thân đã cướp sự sủng ái của nó, cái này thì chắc là không. Long Hoàng làm việc gì cũng phải suy nghĩ rất nhiều, còn muốn đối mặt với mấy trưởng lão thối kia, một chút tự do cũng không có. Ngươi chắc chắn sẽ không để con gái mình đi chịu khổ. La Lị Phẳng chống tay vào eo, hừ lạnh nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Chẳng phải là muốn cải biến sở thích của bổn đại gia hay sao? Thật đúng là cái đồ lão già lắm chuyện. Augustin Las không hề tức giận vì xưng hô của La Lị Phẳng, ngược lại còn nhếch miệng cười. Ta cũng không muốn nữ hoàng tương lai của Long Đảo lại là một kẻ háo sắc không thích nam nhân. Ngươi chí ít cũng phải suy xét tới chuyện có người kế thừa hậu đại chứ. La Lị Phẳng vô cùng trẻ trâu chỉ tay hò hét. Phẩm vị của bổn đại gia thế nào thì lão gia hỏa không theo kịp thời đại như ngươi làm sao có thể hiểu được. Ngươi đặc biệt dẫn ta từ Long Đảo tới nơi này chỉ vì mục đích đáng ghét đó sao? Hay là ngươi đã sắp đặt chuyện này không chỉ một ngày hai ngày? Augustin Las uống một ngụm rượu, thực ra lần này ta vốn chỉ định để ngươi thấy mặt Olivia nhưng vì ngươi muốn cược đấu với Trần Duệ cho nên mới lâm thời nảy ra ý đó. Không ngờ, thằng cha kia lại lợi hại hơn so với ta tưởng tượng nhiều lắm. Lại có thể lột sạch mọi thứ của ngươi. Bổn đại gia biết mấy tên ở Long Đảo đều xem bổn đại gia là tai hoa, ai cũng không dám tiếp cận. Hừ hừ, nhưng ánh mắt của lão đầu tử nhà ngươi cũng quá thấp, không ngờ lại nhìn trúng tên này, còn muốn ném cả hai con gái mình vào tay hắn. Nghe được cụm từ hai con gái, Augustin Las nhìn cô nàng Hắc Long một cái rồi lại nhìn La Lị Phẳng một cái, trên khuôn mặt nở nụ cười từ ái. La Lị Phẳng khinh miệt liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái, nghênh ngang bước ra giữa sân. Mấy cái năng lực hổ lốn kia còn được một chút chứ thực lực lại nát bét. Như vậy đi, ta cho lão đầu tử chút mặt mũi, đấu nốt ván sau cùng, ta đứng trong vòng tròn này, không cần biết hắn dùng thủ đoạn công kích nào, chỉ cần có thể dùng thực lực chân chính đẩy ta ra khỏi vòng tròn, bổn đại gia sẽ cho hắn một cơ hội, nếu như hắn không làm được thì không chỉ phải trả lại toàn bộ tài sản của ta mà lão đầu tử nhà ngươi còn phải quên tiệt cái tâm tư kia đi, đừng có tới quản chuyện tư của bổn đại gia nữa, chờ chút đã. Ta đã có vài người yêu rồi, mà Olivia còn là vị hôn thê của ta nữa. Lara Leia đại nhân là người thừa kế Long Đảo, ván này ta không thể tiếp. Trần Duệ quyết đoán lắc đầu, thậm chí còn không tiếc lôi cô nàng Hắc Long ra làm bia đỡ đạn, trận đánh này cho dù là thắng hay thua đều lỗ. Thua, đảo Phong Long và Lôi Tiêu đều không đoạt được. Thắng, mẹ kiếp càng khổ, La Lị kia quá mức trâu, hậu cung cũng chật kín rồi, nhảy thêm vào nữa không bị nổ nồi mới lạ. Không đợi Augustin Las uy hiếp, La Lị phẳng đã bạo phát ra khí tức đáng sợ, khóa chặt Trần Duệ lại, không ngờ lại dám xem thường bổn đại gia. Ngươi không cược cũng phải cược. Nếu không bổn đại gia sẽ không trả tiền thua đổ cược lúc trước, Trần Duệ, không ngờ lại dùng quyệt nợ tới hiếp bách. Xem ra La Lị này còn giảo hoạt hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Điều này cũng nói lên là Lara Leia rất tự tin về phương diện chiến đấu. Ngay lúc ấy nì, Augustin Las và Trần Duệ đồng thời ngoảnh đầu, nhìn về phía hoa viên chỗ không xa. Trong hoa viên lúc này có một cánh sữa màu xanh, trước cửa có một thân ảnh nữ tính. Máu tóc thẳng mượt màu tím, vóc người hoàn mỹ, ngũ quan nhẵn mịn mà tinh trí, nàng còn đeo một đôi kính mắt, sắc đẹp kinh người tràn đầy khí chất đặc thù. Lola, tiên nữ Long tiểu thư của hắn đã xuất quan. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, cảm giác của Lola vô cùng cường đại. Nàng vừa xuất hiện đã thấy Trần Duệ bị khí tức của Lara Leia bức bách. Tâm niệm vừa động, khí thế cường đại ập về phía Lara Leia. So sánh với Trần Duệ có phân tích chi nhãn, phản ứng của Lara Leia chậm nửa nhịp. Vừa nhìn thấy rõ bộ dáng của Lola, La Lị phẳng liền cảm thấy cổ tinh thần lực khóa chặt Trần Duệ của mình bị một cổ lực lượng quỷ dị chặt đứt đoạn. Nguyên tố chung quanh đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Bản thân La Lị giống như bị vô số mũi tên nhọn đã lên dây khóa chặt. Lấy nhãn lực của Augustin Las tự nhiên nhìn ra Lola đã tiến vào cấp quốc độ. Cho dù nàng mới chỉ vừa bước chân vào tầng thứ này nhưng với lực lượng nguyên tố tinh thuần cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhớ tới, lục hệ nguyên tố quốc độ Trần Duệ nói lúc trước, Long Hoàng đại nhân không khỏi chấn kinh. Lực lượng nguyên tố ma pháp. Khóe miệng của La Lị phẳng nở một nụ cười kỳ dị. Mỹ nhân, ngươi có biết hay không? Đối mặt với nàng là một Hắc Long đại gia không nhìn tới ma pháp, lời còn chưa xong, quanh người liền vang lên thanh âm rẹt rẹt của điện hoa. Sắc mặt của La Lị phẳng đột nhiên biến đổi, thân thể run rẩy cuối cùng không chống đỡ được mà ngã quỳ trên đất. Điện hoa nháy mắt thành hỏa diễm, bọc Lara Leia vào rồi thiêu đốt. Đây là thiên phú chi lực Lola giành được sau khi tấn cấp quốc độ, áp chế ma phòng, với một tỷ lệ nhất định có thể bỏ qua ma phòng của đối thủ. Augustin Las nhướng mày nhưng vẫn chưa ra tay ngăn cản. Hình người trong hỏa diễm kia chậm rãi đứng lên, hỏa diễm cũng nhanh chóng ảm đạm, giống như bị người kia hấp thu vậy, không ngờ có thể phá giải thể chất kháng ma của Hắc Long. Loại lực lượng ma pháp vừa cường đại vừa thuần túy như thế, ta lần đầu nhìn thấy. Tuy quốc độ hóa mới chỉ sơ kỳ nhưng đã vượt quá mấy lão đầu tử kia rồi. La Lị phẳng theo thói quen đưa tay sờ bên mép không còn râu. Đáng tiếc, bổn đại gia không chỉ có thể chất kháng ma cao cấp mà còn có thiên phú cắn nuốt nguyên tố, là khắc tinh của tất cả hệ ma pháp. Đột nhiên, La Lị phẳng cảm giác được cái gì đó, mãnh liệt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nắm tay trong suốt to lớn mơ hồ tỏa ra chút ánh sáng màu đang oanh kích về phía nàng. La Lị phẳng giơ tay lên. Tốc độ lao tới của nắm tay càng lúc càng chậm nhưng hai chân của La Lị cũng vì lực lượng cường đại mà lún xuống đất. Cũng còn may là Augustin Las đã thiết trí lực lượng phòng hộ ở xung quanh nếu không cả sân viện có nguy cơ bị sụp đổ. Nắm tay to lớn và tay La Lị càng lúc càng gần. Lara Leia bắt đầu chịu không nổi loại áp lực này, đầu gối sắp chìm vào đất. Bỗng dưng, hai mắt của La Lị phẳng rực cháy ngọn lửa màu đen, cả thân hình bỗng dưng nhô lên một đoạn. Đây không phải là nhô một đoạn đơn giản mà là vóc dáng cả người và tướng mạo đều phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước là La Lị cao 1m4 vậy thì hiện tại là một thiếu nữ thanh tú 17-18 cao tới 1m6. Về phương diện vóc người, tuy không phong mãn nóng bỏng nhưng cũng có thể đạp bỏ xưng hiệu phẳng sang một bên. Biến hóa không chỉ vóc người mà còn có thực lực. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực đã đạt tới SS, lúc trước mới chỉ là SS thôi. Lấy nhãn lực và lịch duyệt của Trần Duệ, hắn đã đoán ra Lara Leia chắc hẳn là lợi dụng loại lực lượng đặc thù nào đó để phong ấn thực lực của mình. Nếu như muốn thi triển ra lực lượng càng cao hơn thì cần phải giải phong. Nói như vậy, nếu Lara Leia muốn sử dụng thực lực quốc độ đỉnh phong mạnh nhất thì phải phát động biến thân. La Lị phản biến thân thành thiếu nữ thanh xuân, nắm tay trên không trung khựng lại, thân thể La Ra Lây A không tiếp tục lún xuống nữa. Hai tay nàng hóa thành hình trảo, cách không chế trụ nắm tay to lớn kia, dùng lực một phát xé tung nó ra. Chương 850, ván cuối cùng. La Ra Lây A bạo trướng thực lực tới quốc độ trung đoạn dễ dàng xé nát nắm tay kia. Đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng bước nhanh. Ánh mắt lướt qua người Lola, địch ý đột nhiên bị thu liễm lại, bên miệng nở nụ cười kỳ quái. Mỹ nhân, ta thừa nhận đã xem thường nàng. Nàng là mỹ nữ ưu tú nhất và xinh đẹp nhất trong tộc tiên nữ Long. Ta quyết định rồi. Nàng sẽ là hoàng hậu chính cung sau khi ta kế thừa hoàng vị Long đảo. Đương nhiên, Isabel tiểu thư, Cơ Á tiểu thư, Helen tiểu thư, các nàng không cần đố kỵ đâu, bởi vì các nàng cũng sẽ là những hoàng phi mà ta sủng ái nhất. Đố kỵ cái mẹ nhà ngươi ấy. Trần Duệ quả thực là không còn gì để nói với mẫu Long này. Khuôn mặt của lão nhân Augustin Lasco rút lại, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt về. Lola không hề liếc mắt nhìn La Ra Lây A đến một cái, chỉ chậm rãi bước tới trước mặt Trần Duệ, ôm chặt lấy cổ hắn. Trần Duệ khẽ cười, cũng vươn tay ôm nàng vào lòng, cảm thụ sự ấm áp mềm mại từ tiên nữ Long tiểu thư truyền tới. Lola, hoan nghênh trở về. Đây là lần đầu tiên Lola bộc lộ thực lực trước mặt mọi người sau khi không gian thải hồng sơn cốc sụp đổ. Không gian ở Hoa Viên đã được tu phục, điều này cũng có nghĩa là Lola đã triệt để nắm giữ lực lượng pháp tắc, trở thành cường giả cấp quốc độ chân chính, thì ra nàng cũng là thật tức chết bổn đại gia. La Ra Lây A không thể nào tin vào mắt mình nữa. Không chỉ các nàng Isabel mà ngay cả hoàng hậu tương lai của Long Đảo do đích thân bổn đại gia khâm điểm cũng là nữ nhân của thằng cha kia. Bổn đại gia nhất định phải cho ngươi thua mất cả quần, tất cả nữ nhân của ngươi sẽ là của ta. Tiểu thị nữ ghen đỏ mắt khi nhìn Trần Duệ ôm Lola ngay trước mặt mọi người. Nàng khẽ hừ một tiếng, La Ra Lây A đại nhân, ngài hiện tại mới là người thua sạch đấy. La Ra Lây A ngưng trọng gầm thét, Trần Duệ. Lập tức chơi một ván cuối cùng, nếu không ngươi đừng nghĩ đoạt được nửa miếng lôi tiêu. Càng đừng nói tới tài phú của ta, Isabel mở miệng, La Ra Lây A đại nhân. Chúng ta dựa vào cái gì tin đây là ván, sau cùng? Nếu ngài thua rồi lại lấy quyệt nợ để tiếp tục vô hạn thì biết làm sao bây giờ, ta sẽ thua hắn. La Ra Lây A giống như nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười. Ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ không hề che giấu khinh bỉ và xem thường, nói miệng không có chứng cứ, chúng ta lập khế ước, thế nào? Trong mắt La Ra Lây A xoay chuyển, được. Nhưng mà cần phải thêm một điều nữa, hắn thua thì nàng phải theo ta. Isabel nở một nụ cười. La Ra Lây A đại nhân có biết hay không? Lão cha Long Hoàng của ngài cũng từng đưa ra yêu cầu đồng dạng, đáng tiếc, ồ. Mắt La Ra Lây A sáng rực lên, lão đầu tử đã từng theo đuổi nữ nhân nhưng không có kết quả. Isabel tiểu thư mỹ lệ động lòng người, nàng thật khiến cho người ta kinh ngạc mãi không thôi, nàng yên tâm đi, ta mạnh hơn lão đầu tử răng yếu ăn không được kia nhiều lắm, nhất định lấy được nàng về tay. Long Hoàng lão đầu tử đang uống rượu mà bị sặc. Đấm ngực dậm chân ho nửa ngày, kém chút nữa trở thành cường giả ngụy thần đầu tiên chết bởi nghẹn rượu, hố hố. Cũng cất một tiếng cười kỳ dị, cô mụ đại nhân thể hiện một phong vật hoàn toàn khác hẳn. Nàng liếc mắt nhìn cánh tay đang đặt ở eo Lola của tên nào đó, mở miệng nói, được rồi, ta đồng ý với ngài, thêm cả ta vào nữa. Đây là tiếng của tiểu thị nữ. Ở phương diện nào đó, giác quan thứ sáu của mị ma vô cùng nhạy bén, Isabel. Cơ Á, các nàng. Rất rõ ràng, sách lược cực thành công. Trần Duệ quả nhiên chuyển lực chú ý từ trên người tiên nữ Long tiểu thư sang tiểu yêu nữ. Rất tốt. La Ra Lây A vô cùng phấn chấn, vung tay lên. Một trương khế ước nháy mắt ngưng tụ trước mặt Trần Duệ. Chúng ta đấu một ván sau cùng. Ngươi thua thì phải phun toàn bộ đồ của bổn đại gia ra, Isabel và Cơ Á cũng đi theo ta, nếu như ngươi có thể thắng. Đảo Phong Long và tài phú của bổn đại gia. Bổn đại gia không chỉ giúp ngươi giữ bí mật mà còn cho ngươi một cơ hội theo đuổi bổn đại gia. Đại gia con mẹ nhà ngươi. Ai muốn theo đuổi ngươi đều là đại gia. Trần Duệ thầm thì một câu. Cách của Isabel và Cơ Á tuy sẽ làm cho La Ra Lây A không thể nào quyệt nợ nhưng cũng khiến cho Trần Duệ không có cách tuyển chọn. Nhưng lời của La Ra Lây A cũng rất linh hoạt. Chỉ cấp một cơ hội thôi chứ cũng không phải là ít ít ít hoặc tiến vào hậu cung. Đến lúc đó, diễn xong rồi có thể bỏ mặc, dù sao hai bên đều không ưa nhau. Nhìn Trần Duệ tiếp thụ khế ước, La Ra Lây A ha hả cười lớn, khí thế vốn thu liễm nay lại bạo trướng, ta đứng trong vòng tròn này, không cần biết ngươi dùng thủ đoạn nào, chỉ cần bức ta ra khỏi đây thì ngươi thắng. Còn về thời gian, trên khế ước đã ghi rõ rồi đấy, 1 giờ, ta không có nhẫn nại xem ngươi làm trò hề quá lâu. Đồng thời, bên tai Trần Duệ cũng vang lên âm thanh của cha vợ Long Hoàng, ta đã thiết lập phòng hộ xung quanh đây rồi. Ngươi có thể yên tâm làm cho ta xem đi, hãy dùng thực lực đánh bại lơ cua Achilles ấy, Trần Duệ gật đầu. Lola hôn lên mặt hắn một cái sau đó lui về chỗ đám người Isabel. Lara Leia đại nhân, ngươi quá coi thường ta rồi, coi thường. Ta khuyên ngươi không nên phí tâm cơ đi đùa giỡn nữa. Lara Leia cười lạnh nói, có một câu nói thế này, trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi trò hề đều uổng công vô ích, dịch, trước đây ta cũng rất thích câu nói này. Nhưng sau này nghĩ lại, có thứ gì gọi là tuyệt đối, sao? Vì thế ta vẫn thích chơi tâm kế, vẫn hâm mộ gia các chu du. Dùng kế chơi chết người mới là bá đạo nhất, có lẽ hiện tại ta không có cách nào thắng được trạng thái đỉnh phong của ngươi nhưng nếu chỉ cần bức ngươi ra khỏi vòng tròn này. Trần Duệ lắc đầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy như thời gian ngưng động. Ngay sau đó, Trần Duệ đã biến thành một bóng người lộng lẫy tinh quang, chung quanh thân có vô số hư ảnh ngôi sao xoay tròn vô cùng ảo diệu. Trong tinh quang ẩn lộ cổ khí tức nóng bỏng. Long uy của Lara Leia nháy mắt bị khí tức kia bao vây, không ngừng phân giải tiêu trừ. Trần Duệ lợi dụng quy tắc thời gian, áp suất thời gian biến thân và thi triển Lam Tinh Quốc Độ cùng hạ chi vực xuống mức thấp nhất. Hắn tính định đánh một kích khiến cho Lara Leia không kịp trở tay, nhìn biến thân, Lam Cực Tinh Biến của Trần Duệ, phản ứng đầu tiên của Augustin Las là tín ngưỡng chi khải. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy sự cường đại và thuần túy do tinh vực tỏa ra này là quốc độ chi lực chân chính chứ không phải chỉ là lực lượng được tín ngưỡng khải giáp đề thăng. Lola lần đầu tiên nhìn thấy Trần Duệ biến thân cực tinh biến, đôi mắt phía sau kinh tỏa ra sự kiêu ngạo và vui mừng. Ánh mắt của Lara Leia trở nên ngưng trọng, không chỉ bởi vì thực lực đối phương bạo phát ra vượt quá tưởng tượng của nàng mà trong lòng nàng còn sinh ra một cổ báo động cường liệt. Dường như có một lực lượng đáng sợ nào đó chuẩn bị ập tới. Lara Leia đặt ý đề thăng lực lượng toàn thân tới đỉnh điểm. Rất nhanh, dự cảm của Lara Leia trở thành hiện thực. Hải dương màu đỏ tràn đầy khí tức hung lệ và cuồng bạo hiện ra trước mắt Lara Leia. Những con cự thú ngoằn ngoèo màu đỏ này khiến cho nàng sinh ra cảm giác uy hiếp trời sinh, giống như kia mới là long tộc thật sự. Hơn trăm con rồng này lấy khí thế kinh người gào thét phóng tới, căn bản không thể nào né tránh. Lara Leia theo bản năng cảm thấy hiếp của tử vong, không cần nghĩ ngợi nhiều, đôi mắt nàng biến thành màu đỏ vàng, ánh mắt dần trở nên thô bạo. Trên mu bàn tay của Lara Leia xuất hiện phù văn hồng sắc, Lara Leia đã mở ra lực lượng cuồng bạo mạnh nhất của bản thân, tính toán ngạnh tiếp chiêu viêm long gào thét này, nhưng dù ngạnh tiếp đầy mạnh mẽ như vậy nhưng thân hình của nàng cũng không tự chủ bị đẩy lùi về sau. Hải dương viêm long nháy mắt nuốt chửng Lara Leia vào trong. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những thân hình ngoằn ngoèo to lớn đang chéo nhau chứ không có động tĩnh gì quá lớn. Nhưng bọn người Isabel từng thấy cuộc chiến ở cạnh kỹ trường đế đô đọa thiên sứ mới biết chiêu này đáng sợ thế nào. Có điều, lực lượng của Augustin Las vượt qua mức độ mà ra dần có thể so sánh, cho nên tuy viêm long gào thét có cường đại cũng không thể phá nát lực lượng phòng hộ cấp ngụy thần, hải dương viêm long không ngừng chuyển động. Bỗng dưng, động tác của viêm long khựng lại, sau đó kịch liệt run rẩy. Một vết chém đen ngòm xuất hiện giữa hải dương rồi dần khuếch tán lớn mạnh. Cuối cùng, quanh một tiếng, bầy viêm long bị đánh tan tác, mảnh vụn nổ tung bắn ra tứ phía, sau đó chôn diệt không còn tung tích. Viêm long gào thét phát ra trong lúc Trần Duệ ở trạng thái đỉnh cao nhất lần đầu tiên bị cường hành phá nát như vậy. Trong năng lượng màu đỏ tứ tán bốn phương, một thân ảnh dần trở nên rõ nét, khác với thiếu nữ thanh xuân lúc trước. Đây là một nữ tử thành thục có vóc người nóng bỏng, ngũ quan mỹ lệ, đường cong lồi lõm cho dù là Isabel và Lola cũng không so kịp. Phối hợp với bộ quần áo và kiểu tóc trung tính, nàng ta càng có thêm một loại mị lực đặc biệt, chủng tộc, long tộc, hắc long, tổng hợp thực lực, SS, thể chất, SS, lực lượng, SS, tinh thần, SS, tốc độ, SS, phân tích, thể chất kháng ma cao cấp, cắn nuốt nguyên tố, tâm linh ma nhãn, cuồng bạo, trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, thực lực quốc độ đỉnh phong. Trạng thái hoàn chỉnh của Lara Leia. Từ một la lị phẳng thành một thiếu nữ thanh xuân rồi tiếp đó lại là một mỹ nữ thành thục. Điều này chỉ có thể dùng 3 chữ phản khoa học tới để giải thích, đáng chết. Lara Leia tuy không chịu thương tổn gì nhưng bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Ống tay áo bị xé rách để lộ một phù văn màu đỏ. Hai con mắt đỏ ao tỏa ra hung quang rực rỡ. Lara Leia đang muốn phản kích thì đột nhiên quanh thân có một cổ lực lượng vô hình. Cổ lực lượng này mang theo sự cường đại không thể kháng cự, nhanh chóng tiêu giải lực lượng thiên phú, cuồng bạo. Dần dần, phù văn tan biến không còn, đôi mắt đỏ ao của Lara Leia trở về màu đen như cũ. Thanh âm của Augustin Lass ở bên truyền tới, Lara Leia, đừng tiếp tục cường hành giải trừ phong ấn. Điều này không có lợi cho việc xung kích cảnh giới bán thần của ngươi. Hơn nữa, ngươi đã thua, Lara Leia chấn động, nhìn xuống dưới chân một cái. Thì ra nàng đã sớm thoát ra khỏi vòng tròn, khí tức đáng sợ rốt cục cũng thu liễm, hình tượng cả người nhanh chóng thay đổi, từ mỹ nữ thành thục thành thiếu nữ thanh xuân, cuối cùng lại về với La Lị phẳng ban đầu. Lara Leia đại nhân. Trần Duệ cũng trở về nguyên trạng, ngươi quả thực đã xem thường ta, nếu không ngươi sẽ không thua, im mồm. La Lị phẳng quát lớn, thua là thua, thắng là thắng. Án chiếu theo khế ước, đảo Phong Long và tài phú của ta đều là của ngươi, Lara Leia. Augustin Lass đi tới, tên kia chỉ muốn lấy đảo Phong Long thôi, còn lại tất cả thì ta sẽ khiến hắn trả lại, muốn mượn chuyện này tới để ta sinh thiện cảm với hắn sao? Lão đầu tử, chiêu này của ngươi quá dở. La Lị phẳng hung hăng trừng mắt nhìn Long Hoàng một cái, sau đó lại nhìn về phía Trần Duệ. Bổn đại gia đánh cược nguyện chịu thua, ta đáp ứng cho ngươi một cơ hội nhưng không phải là thua chính bản thân mình cho ngươi. Olivia không phải đã nói sao? Sang năm ngươi tham gia đại hội vũ đấu nào đó. Đến lúc đó ta cũng đi. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta trên vũ đấu hội thì ngươi mới có thể chính thức làm vị hôn thê của ta. Nói xong, La Lị phẳng thẹn quá hóa giận dậm chân một cái, hóa thành một đạo hắc quang xông thẳng lên mây, chớp mắt đã tan biến phía chân trời. Còn ở phía dưới, Long Hoàng đại nhân nhe răng nhếch miệng ôm một chân nhảy lò cò. Rất hiển nhiên, một cước trước khi đi của La Lị phẳng là dành để tặng riêng cho mu bàn chân của lão cha. Chương 851, bí ẩn tương quan với ngân trác. Làm không tệ. Augustin Lass không hề đuổi theo La Lị phẳng đã rời đi mà thoải mái dựa lưng lên ghế dựa trong sân viện, mở lời tán thưởng với Trần Duệ, trừ đảo Phong Long ra, tài phú của Lara Leia ngươi không thể động vào, hơn nữa, sang năm ở vũ đấu hội nhất định phải thắng được nó. Augustin Lass đại nhân, ngài cũng quá tự nhiên rồi đấy. Trần Duệ tuy đã toàn thắng nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Lần này hắn rõ ràng bị Augustin Lass lợi dụng, lại còn dính dáng vào La Lị phẳng kia nữa chứ. Lực lượng và hình thái phong ấn của La Lị phẳng hiển nhiên là dùng để xung kích cảnh giới bán thần. Vũ đấu hội sang năm có nhân tố này tham gia chỉ sợ sẽ có thêm nhiều biến cố. Cứ thế này, kế hoạch của hắn chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng lớn, thậm chí còn có thể bị phá hoại. Trần Duệ à, Lara Leia tuy có chút cổ quái nhưng mà là một đứa bé tốt bụng. Long Hoàng đại nhân cười ha ha một tiếng, vấn đề là, nó sẽ làm nữ hoàng Long Đảo trong tương lai, cũng không thể. Ngươi hiểu chứ, tóm lại chuyện này nhờ ngươi, ngươi đây không phải là tăng thêm đối thủ cạnh tranh cho con gái mình hay sao? Trần Duệ ném Olivia ra làm sát chiêu lớn nhất, cô nàng Hắc Long nhìn bàn tay chắp sau lưng của lão bản đang nắm một túi hắc tinh tệ lớn, liền không hề nghĩ ngợi gật đầu lia lịa, còn quay ra trợn trừng mắt với lão ba mình, nhưng Trần Duệ còn đánh giá thấp da mặt của cha vợ. Augustin Lass đại nhân vô cùng vô lại nói, cho dù thế nào, hai đứa con gái của lão tử cộng thêm một đống lớn tài phú, người chiếm lợi chính là ngươi rồi còn gì. Ngươi còn muốn như thế nào? Tư thế lợn chết không sợ nước sôi của cha vợ khiến Trần Duệ hận đến ngứa răng ngứa lợi, ngươi thực sự là phụ thân của Olivia, đương nhiên rồi. Liên lụy đến vấn đề nguyên tắc, Augustin Lass lập tức nhảy dựng từ trên ghế lên, nói đến Olivia. Ngươi kiệt lực giúp nó hóa giải tinh thần lạc ấn của Satan là rất tốt. Nhưng mà, ngươi đã làm nó thành nữ nhân chân chính của mình chưa? Trần Duệ rõ ràng không đủ dũng khí để nói. Sau chuyện lơ cô Achilles, cô nàng Hắc Long rõ ràng ỷ lại nhiều vào hắn nhưng hắn đối với Olivia nhiều nhất vẫn là loại cảm giác như thân tình, coi nàng như em gái. Olivia, Trần Duệ có mời con ăn ít ít ít bao giờ chưa? Augustin Lass cố ý hỏi một câu. Chưa ăn bao giờ. Món ăn ngon, nghe danh đã lâu này khiến cho hai mắt của cô nàng Hắc Long tỏa sáng như đèn pha. Ánh mắt lấp lánh đó chiếu về phía Trần Duệ, lão bản, hiện tại mời ta ăn có được không? Trần Duệ không nói lên lời, có ông bố nào hỏi con mình thế không? Sau khi dụ dỗ đuổi Olivia đi, Augustin Las bất mãn nhìn Trần Duệ, chỉ như vậy mà còn dám mượn Olivia tới làm cớ, người nào đó chột dạ không nói. Cha vợ thở dài đầy buồn bã, lắc đầu nói, quên đi, con gái lớn rồi, chuyện của các ngươi, ta không can thiệp quá nhiều. Về Lara Leia, ít nhất, ngươi phải thắng nó trên vũ đấu đại hội, còn về sau, thuận theo tự nhiên vậy, nếu như ngươi có thể khiến cho cái tính tình cổ quái kia của nó biến mất thì chuyện còn lại ta cũng không bắt buộc nữa. Lời của Augustin Las khiến Trần Duệ oán thầm. Vũ đấu đại hội tất nhiên là phải thắng rồi nhưng nó cũng đâu có liên quan gì đến La Lị Phản kia đâu. Còn về sửa chữa thuộc tính, bách hợp, led, nói đi nói lại vẫn thấy không hề dễ dàng chút nào, không biết sẽ mất mấy ngàn năm nữa. Ngay cả Augustin Las cũng bó tay chấm com thì hắn có thể làm được cái gì đây? Được rồi, cứ thế đi. Cha vợ Long Hoàng nhìn ra chuẩn con rể không vui cho nên cơ trí lái câu chuyện sang hướng khác. Lúc đầu ngươi nói tới nguyên tinh, liệu có phải là tinh thể đặc thù dùng để quán thâu và truyền dẫn lực lượng sinh mệnh, lực chú ý của chuẩn con rể quả nhiên bị hấp dẫn qua. Hồi tưởng lại đặc tính của tinh thể sinh mạng, Trần Duệ gật đầu nói, không sai, loại tinh thể này vô cùng hy hữu, cho dù là ở trong bảo tàng của Long tộc cũng gần như tuyệt tích. Nhưng mà có một nơi, loại tinh thể này không được tính là vật hy hữu gì. Tuy ta không biết vì sao ngươi cần nguyên tinh nhưng ta khuyên ngươi nên vứt bỏ ý muốn này, bởi vì địa phương kia, trừ khi ngươi thỏa mãn điều kiện đặc thù ra, cho dù là ta cũng không dám đặt chân tới đó. Một chút bất cẩn thôi là ngươi có thể bị lực lượng hủy diệt đáng sợ tiêu diệt, ngay cả cường giả ngụy thần cũng không dám đặt chân tới. Trần Duệ cả kinh, nói, đó là nơi như thế nào? Điều kiện đặc thù để tới đó là gì? Địa phương kia không phải là nơi mà với lực lượng hiện tại của ngươi có thể chạm tới. Ánh mắt của Augustin Las lộ ra sự ngưng trọng, ta biết ngươi có thể chất thuần quan hệ hiếm thấy, không sợ bị loại lực lượng nào đó ngăn trở, nhưng mà nếu muốn tới địa phương kia thì càng cần phải có thể chất hiếm thấy hơn nữa. Đó chính là quan ám đồng thể, bốn chữ cuối cùng rơi vào tai, Trần Duệ chấn động toàn thân. Cuối cùng hắn cũng biết địa phương trong lời của Augustin Las là chỗ nào. Hắn biết quan ám đồng thể là chỉ một người, người đó là nữ nhân đã tiến vào tầng thứ tư của tàng thư các tại huyết sát đế quốc, nữ nhân bị coi làm chìa khóa Tiffany. Như vậy thì, địa phương kia chính là chỗ thần bí mà Sarin từng muốn hắn theo Tiffany tới. Augustin Las phát hiện ra dị trạng của Trần Duệ liền nhíu mày nói, ngươi biết chỗ kia sao? Trần Duệ chậm rãi gật đầu, theo ta được biết, nơi kia có một thứ liên quan đến một bí mật to lớn. Thứ này là một trong bảy phần, cũng là một trong hai phần của một vật phẩm, ngươi quả nhiên biết. Mắt của Augustin Las lướt qua dị sắc, Trần Duệ thở dài, ta cũng chỉ biết đến thế mà thôi, đồ vật kia là một cái ngân tráp. Năm đó ta phong ấn Pagliqua cũng là vì điều này, chẳng qua do rất nhiều nguyên nhân mà từng có rất nhiều ngân tráp giả. Nơi mà Pagliqua mang ta đi cũng không phải là nơi thực sự có thể để ngân tráp tồn tại, chắc đó là hàng giả, cho nên ta không làm khó hắn. Trần Duệ ngầm lắc đầu, xem ra Long Hoàng Đại Nhân vẫn còn xem nhẹ Độc Long Giảo Hoạt, lại thêm sự chủ quan của bản thân cho nên ngân tráp chân chính đã lướt qua sát người mà không biết. Augustin Las Đại Nhân, một trong bảy phần và một trong hai phần là chuyện gì vậy? Tráp này, chuẩn xác mà nói thì chính là một phần ba của một nửa, cũng chính là ba cái ngân tráp tổ hợp thành một nửa kiện đồ vật kia. Trần Duệ hiếu kỳ hỏi, như vậy một nửa còn lại là bốn cái ngân tráp khác? Không, một nửa khác cũng là ba cái, hiện tại chắc đang là lúc dung hợp. Augustin Las nhìn thật sâu vào Trần Duệ, một nửa kia ở thế giới nhân loại, thế giới nhân loại. Trần Duệ bỗng dưng nghĩ tới khả năng gì đó, sợ hãi hỏi, thứ đồ dung hợp kia liệu có phải là mang ảo diệu mà chỉ có ngụy thần cấp mới có thể chân chính chạm vào? Bán thần bình thường có lẽ cũng có thể cảm nhận được một chút nhưng vẫn không thể nào bằng nổi ngụy thần. Và khi nó hợp lại một chỗ còn phát huy tác dụng khác. Augustin Las cảm khái, Trần Duệ như nghĩ tới cái gì, cất tiếng hỏi, án chiếu theo loại thuyết pháp này thì tổng cộng chỉ có 6 cái ngân tráp, vậy vật thứ 7 là gì? Cái thứ 7 có chút khác biệt với ngân tráp trước. Augustin Las nói một câu đầy thâm ý, đồ vật kia, có lẽ, cách ngươi rất gần nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải lúc tiếp xúc với nó. Trước nói tới ngân tráp đi, đối với ngụy thần, nó có lực hấp dẫn gần như trí mạng, nghe nói nó là con đường tắt để chạm tới thần linh, nhưng mà đấy chỉ là truyền thuyết. Nó đồng thời cũng như là một lời nguyền rủa của thần linh, từng mai táng vô số ngụy thần. Tóm lại, Nếu như ngươi có ngân tráp tuyệt đối không được để lộ trước mặt người khác, nếu không ngươi sẽ mang lại vô số tai nạn không thể nào tưởng tượng nổi cho bản thân và thân nhân bằng hữu. Trần Duệ lại hỏi một câu, cái người khác kia liệu có bao quát cả ngươi không? Đương nhiên là cả ta. Augustin Lass trịnh trọng gật đầu. Hiển nhiên là hắn không cho rằng Trần Duệ có được ngân tráp. Cho dù là ngụy thần thượng cổ cũng không thể nào kháng cự nổi dụ hoặc của ngân tráp. Trong một trận chiến không được ghi chép trong sách sử, vô số cường giả từng vẫn lạc, bao quát không ít ngụy thần đỉnh phong. Đây là một trận chiến thảm thiết nhất, khủng bố nhất kế tiếp sau chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn khiến cho lỗ tai Trần Duệ động đậy. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được từ này. Từ hồi mới đầu, chính bản thân hắn cũng dùng cái này đi ra lòe an đác, không nghĩ ra nó thực sự có thật, hơn nữa còn vô cùng bí ẩn và cổ xưa. Được rồi, càng nói càng xa. Augustin Lass không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Thực ra ta cũng chỉ biết mấy đoạn ngắn vậy thôi. Ngươi hiện tại đi tham cứu mấy thứ này vẫn còn sớm lắm, trước hãy tăng cường thực lực của mình đi đã rồi mới nói. Ta hiểu rồi, thì ra, ta hiện tại còn rất xa vời. Ừ. Augustin Lass gật đầu, nguyên tinh trên thực tế là sinh vật do một loại nguyên lực thần bí ở địa phương kia tạo ra. Nghe nói ngoại trừ quang ám chi thể ra, thể chất có thể đồng hóa nguyên lực cũng có thể tiến vào nhưng loại thể chất này càng thêm hy hữu. Cho nên, không cần biết cái ngươi cần nguyên tinh để làm gì nhưng vứt bỏ được thì vứt bỏ đi, đừng luyến tiếc. Có bỏ thì mới có được, thể chất nguyên lực. Trần Duệ đột nhiên nghĩ tới nguyên lực hủy diệt Sarin từng nói cùng với tình cảnh Tu La chi lực đồng hóa hủy diệt chi lực trong quốc độ. Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra Sarin vì sao lại tha cho hắn rồi còn cho hắn tà nguyệt chú ấn tức chứa tà đồng. Thì ra, Sarin cho là hắn có thể chất nguyên lực, có thể ra vào nơi thần bí kia để đoạt lấy ngân tráp từ trong tay Tiffany. Rất nhiều bí ẩn vẫn bị che đậy nay được bóc trần. Một vấn đề sau cùng. Trần Duệ hơi do dự, hỏi, Augustin Lass đại nhân đã từng nghe qua cái tên. Sarin chưa, Sarin. Augustin Lass chấn động. Nghe nói là cường giả thượng cổ nổi danh cùng thời với Satan, có đồng thuật đáng sợ động triệt thiên địa. Lúc đầu ta tấn cấp bán thần, mới trở thành người thừa kế Long Hoàng có từng gặp Satan. Ta không tự lượng sức mà khiêu chiến hắn, kết quả là thảm bại chạy về. Ta nghĩ nếu không nhờ mặt mũi của phụ thân ta thì ta đã sớm bị tiêu diệt. Thực ra, hiện nay ta mới ý thức được, cho dù là lấy lực lượng ngụy thần bây giờ, ta cũng không phải đối thủ của Satan. Satan chắc hẳn là một ngụy thần mạnh nhất hiện tại. Sarin, chỉ sợ cũng là như thế. Trần Duệ nghe được đánh giá của Augustin Lass với Satan và Sarin, liền ngầm gật đầu. Ta sẽ không hỏi ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên Sarin và Ngân Tráp. Cũng không muốn biết ngươi cần nguyên tinh để làm cái gì. Mỗi một người đều có bí mật của bản thân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Augustin Lass nhìn cô nàng Hắc Long đang mặt mày hớn hở vui đùa với Isabel ở chỗ xa, trong đôi mắt có sự từ ái. Chiếu cố Olivia cho tốt, nếu như có khả năng thì còn cả Lara Leia nữa. Olivia đã là một thành phần của gia đình nhỏ này. Còn về Lara Leia, nếu như có thể, ta sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người bạn. Trần Duệ còn suy nghĩ mấy điều trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra chuyện ngân tráp. Nhưng mà nếu tương lai có thể giải khai bí mật, cha vợ Long Hoàng khẳng định sẽ trở thành một trong số người được lợi. Chương 852, dưới trời sao. Cuối cùng cũng xong. Ta đi đây, Augustin Lass không ở lại ám nguyệt lâu, rất nhanh đã rời khỏi đó. Có lẽ hắn lo lắng cho La Lị Phản gặp chuyện, càng có lẽ hắn sợ La Lị Phản gây ra chuyện gì ở Long Đảo, lại nói. Sau đây là một đoạn nhỏ trước khi Long Hoàng đại nhân rời khỏi, có các ngươi chăm sóc Olivia, ta cũng yên tâm rời đi. Augustin Lass đi vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói, hài cốt của lơ cua Achilles ở chỗ nào, gì cơ? Trần Duệ quay ra hỏi Lola đứng bên, gì cơ? Lola cũng quay sang hỏi Trần Duệ, Augustin Lass đột nhiên cảm thấy một dự cảm không ổn, hài cốt, ồ. Trần Duệ gật đầu, ồ. Lola cũng gật đầu, Augustin Lass, ta hỏi là hài, thuận buồm xuôi gió, Augustin Lass đại nhân. Isabel khoát tay, lão ba. Hẹn gặp lại. Cô nàng Hắc Long cũng vẫy tay giống tỷ tỷ, Augustin Lass, nhìn Long Hoàng đại nhân hậm hức rời khỏi, Trần Duệ thầm thở vào một hơi, cuối cùng thì cũng qua được cửa của Long Hoàng bệ hạ. Hài cốt của phản đồ Long Đảo đồng thời cũng là Long Vu yêu ác độc của Long tộc Lơ Cua Achilles được tham ô thành công. Cho dù hài cốt của Long Vu Yêu là một đống tài liệu có thể chế tạo ra những trang bị thượng phẩm, nhưng Trần Duệ cũng không làm như vậy mà giao cho Thi Vu Saipuli nghiên cứu. Trước đó do tài liệu có hạn cho nên Saipuli vẫn mắc lại ở tầng thứ Ma Hoàng đỉnh phong. Hắn thiếu hai tài liệu then chốt dành cho thăng cấp là Siren Chi Tâm và Long Lực Tinh Túy. Long Lực Tinh Túy thì có rồi, còn Siren Chi Tâm thì vẫn chưa lấy được. Nếu muốn giành được Siren Chi Tâm tất phải do Siren Cam Tâm tình nguyện hiến ra. Nếu như đổi lại là Athena hoặc là em gái trong hậu cung nào khác thì khẳng định không thành vấn đề gì, nhưng đáng tiếc là tiểu nhân ngư công chúa có hiến cho Trần Duệ thì cũng chỉ hiến miệng lưỡi độc địa thôi. Lại nói, nếu như tiểu nhân ngư công chúa thực sự là em gái trong hậu cung, Trần Duệ sẽ không để cho nàng đánh mất Siren Chi Tâm rồi dẫn tới nguyên khí đại thương. Chính bởi vì như thế, thực lực của Saipuli vẫn không thể nào tiến bộ nổi, liên đới tới vong linh quân đoàn hắn điều khiển cũng bị hạn chế. Mãi cho tới bây giờ, hài cốt Long Vu Yêu Lơ Cua Achilles cấp quốc độ xuất hiện. Cấp quốc độ đối với Saipuli quả thực là quá xa xôi, không còn là cách biệt giữa ma đế và ma hoàng nữa. Nhưng tạo nghệ tại phương diện vong linh ma pháp của Saipuli khiến cho cả Vu Yêu Vương Gloria Rios cũng phải thán phục. Lúc đầu khi Trần Duệ ở Căm Hận Chi Địa từng lợi dụng thành quả nghiên cứu của Saipuli khiến Gloria Rios chú ý, làm Long Vu Yêu. Uy hiếp lớn nhất của Lơ Cua Achilles là bị quy tắc của lạc ấn linh hồn quấy nhiễu, không thể nào ngưng tụ ra tinh hoa linh hồn trọng yếu nhất để tồn trữ trong mệnh hạt. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn bị Trần Duệ tiêu diệt. Bởi thế, sinh mạng tinh hoa của Lơ Cua Achilles tập trung hết tất cả trong hài cốt này. Ý tưởng của Saipuli là dung hợp linh hồn tinh hoa bản thân với sinh mạng tinh hoa của Lơ Cua Achilles vào một chỗ, chuyển hóa bản thân thành Long Vu Yêu hoặc những tồn tại tương tự với Long Vu Yêu. Do thực lực hai bên cách nhau quá xa, cho nên hắn cần phải có những tài liệu và thời gian tương ứng. Cách làm này cũng có rủi ro khá lớn, khả năng tồi nhất là linh hồn của Saipuli sẽ không chịu nổi áp lực mà trực tiếp tan thành tro bụi. Mặc dù thành công, thực lực giai vị của Long Vu Yêu vốn có cũng sẽ bị hạ thấp ở mức lớn, nhưng Saipuli vẫn không hề rút lui. Dùng y nguyên lời của hắn tới nói là, nếu như thành công thì đây sẽ là tác phẩm kiệt xuất nhất trong đời hắn. Nếu như thất bại thì đây cũng là cuộc thí nghiệm lớn nhất đời hắn. Trần Duệ biết Augustin Las là xem tại mặt mũi của Olivia, Lara Leia, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với việc hài cốt của Lơ Cua Achilles, vì thế chuyện này liền kết thúc ở đây. Đồng thời, một lượng lớn lôi tiêu dùng cho Titan cự nhân cũng được giải quyết rõ ràng. Cơ quan quốc gia lớn như Đọa Thiên Sứ Đế Quốc tất nhiên vượt qua hẳn lực lượng cá nhân. Vận chuyển đề luyện lôi tiêu bao quát cả sưu tập tài liệu khác đều không xảy ra vấn đề gì lớn. Không tới bao lâu, Tinh Hoàng đã bắt đầu có thể thí nghiệm chế tạo Titan cự nhân. Công tác đổi mới và thăng cấp vô tận chiến binh OL cũng được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng. Trong lần thăng cấp này, nội dung đổi mới hai cái. Thứ nhất là chủng tộc. Trong du hí sẽ xuất hiện khái niệm chuyển sinh, tức là đẳng cấp đạt tới một trình độ nhất định sẽ đạt được đạo cụ tương ứng và có thể chuyển sinh thành một chủng tộc nào đó. Sau khi chuyển sinh, cấp độ quay về một nhưng các hạng thuộc tính cơ sở đều được tăng trưởng. Sau này, mỗi lần thăng cấp thì đều có năng lực trị cao hơn các game thủ chưa chuyển sinh khác. Không chỉ có thế, chuyển sinh còn thể hiện ra đặc sắc của mấy chủng tộc liền, tỉ như giác ma thiên về lực lượng, ám tinh linh thiên về tốc độ. Ý tưởng lâu dài trong đầu Trần Duệ là đưa hết lực lượng phụ gia, huyết mạch thiên phú đặc thù của các chủng tộc, kể cả vương tộc vào trò chơi. Xét đến tiến độ và cân bằng trong trò chơi, lần đổi mới này hắn không mở ra kỹ năng độc lực. Đổi mới thứ hai là làm phong phú chi nhánh trò chơi và tăng thêm hoạt động đúng giờ, quái vật công thành, nhiệm vụ treo thưởng, có thể tăng thêm năng lực hợp tác và người tham dự, đồng thời để ngăn ngừa phó bản có độ khó rất cao mà không có ai dám nhòm ngó tới. Điều khiến Trần Duệ yên tâm là hiệu suất và khống chế tiêu chuẩn của thành thị luyện kim minh văn cấp 3 cao hơn cấp 2 nhiều. Những công tác được an bài tốt xong là có thể giao cho đám tinh quái tự làm. Vương cung Ám Nguyệt Thành, Athena đứng trên ban công của cung điện, tay vịn lên lan can, ngẩng đầu nhìn sao trời. Gió đêm thổi tới lay động mái tóc ngắn màu đỏ, một mình ngắm sao à, thanh âm quen thuộc rơi vào tai, Athena vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Duệ đang cười với mình. Lola sao rồi? Không sao rồi, chắc không có việc gì nữa đâu. Trần Duệ nắm lấy tay nàng. Đại ác ma là chủng tộc chiến đấu, do cầm kiếm trong thời gian dài cho nên da tay của Athena không hề nhẵn nhụi như đám cơ á và Isabel, nhưng nó lại vô cùng ấm áp, vẫn giống như cái lần Trần Duệ cảm nhận ở âm vũ Tùng Lâm. Sau khi Trần Duệ nói cho Lola chuyện đại trưởng lão tiên nữ Long và tinh vương ở thế giới mặt đất, tiên nữ Long tiểu thư lại bất ngờ trầm mặt, tự nhốt mình trong thải hồng sơn cốc. Nàng thậm chí còn phong bế cả cửa vào của không gian, dưới tình huống đó, chỉ có Trần Duệ mới có thể tiến vào thải hồng sơn cốc, cũng chỉ có Trần Duệ mới có thể an ủi nàng. Trần Duệ ở thải hồng sơn cốc ngây ngốc 3 ngày, cuối cùng cũng khiến cho tiên nữ Long tiểu thư giải được tâm kết. Thông qua tâm sự, Trần Duệ mới biết được hôn sự của Lola năm đó kỳ thực có sự tham gia của Long Hoàng Pagali. Lúc đó, Pagali mới đăng cơ không lâu, chưa thể thống nhất âm thanh trong trưởng lão hội. Mẫu thân của Lola là đại trưởng lão Melia uy tín tối cao, thuộc về phái trung lập, nhị trưởng lão Birin là thúc phụ của Pagali cũng là người ủng hộ lớn nhất của Long Hoàng trong trưởng lão hội. Vì điều đó, Pagali mới thúc đẩy hôn nhân này, mục đích chính là để ổn định và thống trị hoàng vị. Sau khi Lola đào hôn trốn khỏi nhà, tinh linh vương đánh Birin một trận, Melia cũng âm thầm cho Birin ăn khổ. Bề ngoài là để hả giận nhưng đồng thời cũng là biến tướng của việc bán nhân tình cho Long Hoàng bệ hạ, biểu lộ thái độ của mình. Vậy nên chuyện lớn mới hóa nhỏ rồi biến thành không có. Lola lúc đầu chỉ là tức giận ra đi nhưng tùy theo những kinh nghiệm lịch duyệt và độ tuổi dần tăng, nàng mới tỉnh ngộ ra. Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, Melia và Grenspen hẳn là có ý gì đó cho nên mới dung túng nàng đào hôn, sau đó lại lặng yên để nàng rời nhà bỏ đi, lấy tiếng làm lui, từ từ nắm quyền chủ động trong thế cục của Long Cốc. Hiểu ra điểm này, tiên nữ Long tiểu thư vẫn luôn được Melia và Grenspen cưng chiều liền cảm thấy mình bị người thân lợi dụng, bị đả kích lớn, nàng tức giận tiến vào ma giới, lập lời thề rằng phải trở nên cường đại, trước khi nắm chắc vận mệnh của mình trong tay, nàng sẽ không trở về thế giới mặt đất để gặp mặt Melia và Grenspen nữa. Trần Duệ và Lola nói chuyện một đêm, giải thích cho nàng hay một số chuyện. Hành động lúc đầu của Melia và Grenspen kỳ thực cũng không phải vì nắm giữ thế cục Long Cốc mà là vì một mục đích trọng yếu khác. Họ dùng một phương thức đặc dị để Lola an toàn rời khỏi Long Cốc, cũng là sự bảo hộ đầu thương của bậc làm cha làm mẹ. Cho dù là ở bất cứ chủng tộc nào, tranh đấu quyền lực luôn tàn khốc, sự huy hoàng của vương tọa là dùng vô số máu tươi và xương trắng xây đắp lên. Thực ra, Pagali không lâu sau đó bắt đầu tiến hành thanh tẩy hội trưởng lão. Không ít thanh âm phản đối bị tiêu trừ vĩnh viễn, chỉ có Melia đã đạt được ký kết ngầm nào đó là có thể yên ả ngồi vững vị trí đại trưởng lão, cho tới tận bây giờ vẫn được trọng dụng. Nhưng mà, những chuyện này đều là do trước đó không thể nào đoán trước được, nếu như không phải Trần Duệ gặp được vợ chồng Grenspen, Lola vẫn còn chưa biết chuyện này. Athena liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái, chàng khổ cực rồi, lời này nghe làm sao mà giống cơ á thế. Trần Duệ cười khổ lắc đầu. Nhẹ nhàng ôm eo Athena. Xin lỗi, ta biết, khổ cực nhất chính là tướng quân kim lãnh chủ đại nhân thân ái của ta. Athena hé miệng cười khẽ, vậy thì đừng làm phiền bản tướng quân ngắm sao. Cho đại tướng quân một lời khuyên, ngắm sao không phải ngắm như vậy. Rất nhanh, hai người nằm trên đất, đưa mắt nhìn bầu trời sao rộng lớn vô ngần. Athena, còn nhớ năm đó ở Tây Lan Sơn không? Ừm. Athena nhẹ nhàng ứng tiếng rồi dựa sát vào ngực hắn. Những năm tháng đó, nàng sẽ không bao giờ quên. Hai người đều không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn bầu trời. Trần Duệ, không có gì, thực ra ta đã sớm nhìn ra rồi, nàng có tâm sự. Trần Duệ thở dài một hơi. Giữa hai chúng ta dường như không nên có ngăn trở. Athena rũ mắt xuống, em chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Vì sao lại nghĩ vậy, em cũng không biết. Có lẽ là thực lực, cũng có lẽ là cái khác. Athena nhắm mắt. Có lẽ chỉ là em tự suy nghĩ vẩn vơ, xin lỗi. Trần Duệ đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, chàng có từng nghĩ tới chuyện trở về thế giới nhân loại. Athena chậm rãi mở đôi mắt đỏ kia ra. Em nhớ chàng từng nói, thân phận của chàng ở thế giới đó dường như có chút đặc thù. Nơi đó chắc hẳn có người thân của chàng, không cần biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, với năng lực và thực lực hiện tại, chàng đã có thể, lời còn chưa nói xong. Miệng đã bị Trần Duệ dùng môi hắn tới lấp kín. Athena khẽ run lên, cuối cùng cũng không dãy dụa, một nụ hôn thật sâu, có một số việc ta hẳn nên nói với nàng. Ta chắc hẳn là tam hoàng tử Arthur Roland của đế quốc Long Hoàng, một trong hai thần thánh đế quốc của nhân loại. Ta cũng là người nắm giữ lãnh địa Kim Diệu. Sở dĩ dùng từ chắc hẳn là vì ký ức và lạc ấn của Arthur đã triệt để tan biến, Trần Duệ nhẹ vỗ về khuôn mặt của Athena. Không cần biết ta làm sao đi tới ma giới, không cần biết Arthur có thân phận gì, liên quan tới âm mưu và lợi ích gì, ta cũng không quan tâm nữa. Hiện tại chỉ còn Trần Duệ mà thôi, Trần Duệ của ma giới. Nàng có thể tưởng tượng ta thành một linh hồn đến từ thế giới khác, nương theo thể xác này để trọng sinh lại. Câu cuối cùng trên thực tế đã gợi mở bí mật lớn nhất trong lòng hắn một cách mờ mịt cho nữ nhân mà hắn yêu mến nhất. Đương nhiên, Athena sẽ không thể hiểu rõ hàm nghĩa chân chính trong từ trọng sinh này. Ta từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới chuyện quay về, mặc dù ta hiện tại có thể thoải mái qua lại giữa hai giới nhưng vẫn luôn giữ ý nghĩ đó. Nguyên nhân rất đơn giản, thân nhân của ta đều ở ma giới, nàng hiểu chưa? Ta có thể trả giá tất cả cho thân nhân của mình, dạ. Athena ứng tiếng, đôi mắt đã trở nên lóng lánh. Em có thể hỏi chàng một chuyện được không? Đương nhiên, em biết kế hoạch của chàng, nếu như kế hoạch này thành công, ba đại đế quốc đều sẽ triệt để do chàng khống chế. Mục đích của chàng là gì? Đế vương tối cao của ma giới, nàng sai rồi, ta từ trước tới giờ vẫn không nghĩ đế vương là chức vụ gì tốt. Trần Duệ nhìn lên trời sao, giống như nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời trầm tĩnh nào đó. Tâm nguyện lớn nhất của ta là vứt bỏ tất cả trói buộc, mang theo nữ nhân mà mình yêu đi ẩn cư hoặc đi du lịch bốn phương, tiêu diêu tự do khoái hoặc sống qua ngày. Nhưng mà, từ tình hình trước mắt có thể thấy, ta còn chưa có năng lực khiến cho các nàng vứt bỏ mọi gánh nặng xuống, thậm chí còn chưa có tư cách nắm giữ sinh mệnh của bản thân. Phía trước của ta có vô số địch nhân và hiểm trở đáng sợ, vậy cho nên ta chỉ có không ngừng tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực, không ngừng siêu việt, trước không nói cái khác. Sarin đã là một cường địch mà hắn không thể nào ngăn cản. Nhất là cái tên, Gil, vẫn còn lưu lại đó, cộng thêm tà nguyện chú ấn. Đến lúc đó, Trần Duệ khẳng định không thể nào tránh khỏi cái nơi thần bí kia. Hắn không biết bản thân còn phải gặp tao ngộ và hung hiểm thế nào nữa. Những tâm sự này, lần đầu tiên hắn nói với người khác, xin lỗi. Athena vùi đầu vào ngực hắn. Những gì chàng gánh vác còn nhiều hơn so với em tưởng tượng. Có những cuộc đấu nhất định cần có người tới đối mặt, đặc biệt là nam nhân. Trần Duệ cảm thụ ấm áp trước lồng ngực, cảm nhận tình cảm trước nay chưa từng có. Thật may mắn là ta không hề cô độc, bởi vì tuy ta chiến đấu một mình nhưng không phải là một mình. Athena cảm thấy lòng ấm áp, mọi vướng mắc đều tan biến không còn. Câu này chính là lời mà năm đó nàng nói ở Tây Lan Sơn, hắn vẫn nhớ và làm theo cho tới bây giờ. Ngày mai, ta muốn tới Tinh Hoàng Chi Đô ở Lam Trì Sơn Mạch tu luyện, lần này sẽ rất lâu, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ sẽ lâu hơn. Trần Duệ nhẹ lau đi chút lệ nơi khóe mắt của nàng, khẽ cười nói, ta hiện tại lo lắng, ta đi lâu như vậy liệu tướng quân đại nhân có còn cảm thấy xa cách nữa không? Đương nhiên có rồi. Athena ôm nhu nở nụ cười, hiển nhiên đã khôi phục tự tin như cũ. Nhưng mà có chút thủ đoạn có thể giảm thiểu cự ly xuống, tỉ như những câu chuyện cổ. Chú thích một câu, những chuyện đã nghe qua rồi không tính, như nàng mong muốn, tướng quân đại nhân yêu mến nhất của ta, ngắm nhìn bầu trời sao thâm thúy mỹ lệ, nằm gọn trong khuỷu tay ấm áp, bên tai nghe âm thanh nhỏ nhẹ khiến người an lòng, Athena phát giác trái tim mình điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Dần dần, đôi mắt màu đỏ kia nhẹ khép lại, chương 853, một năm. Một phần trăng màu máu, ánh sáng có vẻ nôn nóng cháy rực, tỏa ra khí tức làm cho người ta bất an. Phía trước tường thành cao lớn là biển quái vật không có biên giới. Chúng nó hoặc nhảy vọt, hoặc chạy, hoặc bay, tất cả đều cuộn trào tới. Riêng khí thế áp bách đập mặt mà tới này cũng khiến cho người ta ngạt thở. Nhưng mà những chiến sĩ đứng trên tường thành kia, cho dù là tiểu liệt ma và hắc ám địa tinh có lực chiến đấu không lớn cũng không hề có chút sợ sệt nào, chỉ hiểu ra sự dũng cảm và lãnh tĩnh khiến người ta kinh dị, bởi vì mỗi một người đều đã trải qua vô số lần khảo nghiệm như thế này. Dưới hoàn cảnh đó, cho dù là một kẻ hèn hạ nhất cũng sẽ rèn luyện ra một ý chí thiết huyết, theo mệnh lệnh của quan chỉ huy, ma tinh pháo cao năng bắn ra ánh sáng tử vong. Các loại quân giới nhờ nổ xa, đầu thạch xa, thu gặp rất nhiều sinh mạng của bọn quái vật, nhưng mà số lượng địch nhân nhiều đến khó mà tưởng tượng nổi, cho dù là ma tinh pháo sau khi cải tiến cũng không thể nào không có thời gian cung đao. Đầu thạch xa thì bị hạn chế khoảng cách, không thể nào phát ra công kích hữu hiệu trong phạm vi ngắn. Nổ xa còn cần phải điều chỉnh và thiết kế góc độ hợp lý. Sau một vòng bắn, quân địch đã tới gần tường thành, quan chỉ huy lại phát mệnh lệnh lần nữa, đám chiến sĩ trên tường đều đồng loạt giơ lên một loại vũ khí dài dài giống ống trúc, cung tiễn thủ cũng căng dây, chỉ lên không trung phía xa, địch nhân càng lúc càng gần, quan chỉ huy vẫn chưa hạ lệnh, các chiến sĩ cũng đều lạnh lùng bình tĩnh, Trải qua vô số giáo huấn đầy máu, cho dù là bất kỳ một chủng tộc nào, cho dù là những chiến sĩ hoặc binh lính chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, họ đều rất đoàn kết trong loại chiến đấu này, phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy. Cho dù lực lượng của người chỉ huy kia không phải mạnh nhất nhưng năng lực chỉ huy kiểm nghiệm qua vô số lần máu lửa được mọi người tin phục, bắn. Chỉ huy cuối cùng cũng hạ lệnh, vũ khí giống ống trúc kia phun ra lửa, những mũi tên rời cung như đàn châu chấu rơi xuống phía dưới, cơ quan nổ xa cũng phát ra những âm thanh liên tiếp. Từng gã quái vật hét lên thảm thiết rồi rơi xuống vũng máu, vài trăm nhân hình kim loại to lớn gào thét phóng ra, không ngừng ném đạn khói độc xuống phía dưới, tạo thành từng lỗ hổng trong biển quái vật. Bọn quái vật dường như không hề sợ hãi gì, vẫn gầm gào tiến tới, sóng sau đè sóng trước, lỗ hổng nháy mắt được lấp đầy. Sau một lúc, chúng đã nhào tới gần tường thành, cho dù sau khi chết có thể trọng sinh nhưng trong trận chiến quái vật công thành của vô tận chiến binh OL này, chết một lần có nghĩa là sẽ thoát ra khỏi chiến trường. Mỗi một người đều nắm chặt vũ khí trong tay, chiến ý trong cơ thể bốc lên ngút trời. Đêm nay là một đêm chém giết thảm liệt. Sao? Trong một tòa cung điện thần bí, vô số thân ảnh mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ kim loại. Trên bức tường chính diện của cung điện có ba tầng phù điêu to lớn, tràn đầy khí tức thần bí mà sâm nghiêm. Cho dù ánh dương quang bên ngoài chiếu được vào trong này dường như cũng trở nên lạnh lẽo. Một người cầm đầu đeo chiếc mặt nạ màu đỏ máu, trên áo choàng được may đường viền đỏ, mở miệng nói, chủ giáo Đông Khu Sulani, có. Một người mặc áo choàng đeo mặt nạ màu vàng bước ra khỏi hàng. Đó là thanh âm của một nữ tử, mơ hồ lộ ra mấy phần kiều mị, tài năng và biểu hiện của ngươi đều thể hiện rõ trước mắt mọi người. Nhờ có ngươi, tín ngưỡng của Quang Minh Giáo hội đã chịu sự tổn thất trước nay chưa từng có. Trong thời gian một năm, ngươi đã có thành tích trác tuyệt như vậy, thật làm cho người ta kinh ngạc. Sau khi vài vị tông chủ giáo thương nghị, ngươi đặc biệt được đề thăng thành đại chủ giáo Đông Khu. Đa tạ Ghê Mai đại nhân. Sulani nhất định tận toàn lực, không cô phụ kỳ vọng của đại nhân. Sulani không người thật sâu, tiếp nhận lấy chiếc mặt nạ màu đỏ nhạt và áo choàng viền vàng. Ghê Mai lại nói tiếp, thủ hộ giả Đông Khu Ri Chát, có, ngươi có thực lực cường đại và thiên phú thể chất khó mà tưởng tượng nổi. Đồng thời, cống hiến của ngươi cũng vô cùng kiệt xuất. Hiện tại, ngươi được tấn thăng thành đại thủ hộ trưởng, tiếp tục trợ giúp đại chủ giáo Sulani. Trong lần thần dụ hàng lâm tiếp theo, ta hứa sẽ để ngươi tham gia, thuận tiện nói một câu, ta rất xem trọng ngươi. Nghe được hai chữ thần dụ, từ chỗ những giáo chúng áo đen kia truyền tới những tiếng hít sâu. Ánh mắt phía sau mặt nạ để lộ sự đố kỵ, kinh ngạc, hâm mộ. Hắc tử đồ có thể tham dự thần dụ hàng lâm đều là những đại nhân vật thân phận tôn quý, cho dù là đại chủ giáo cũng không có tư cách này. Nghe nói, tham dự cái này có thể được thần linh ban cho không ít chỗ tốt. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của thần, trở thành thần hàng giả thì đồng nghĩa với việc có được quyền lực tối cao đồng cấp với giáo tông, đa tạ đại nhân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tri Chát vẫn tỏ vẻ vinh nhục không kinh. Điều này khiến cho Ghê Mai lại tán thưởng thêm vài phần. Tri Chát trực tiếp đeo lên mặt nạ thủ hộ giả, cảm giác một loại lực lượng đặc biệt tan vào ý thức. Khi nhìn về phía những phù điêu kia, tầng thứ ba và tầng thứ nhất đều được nhìn rõ. Chỉ có tầng thứ nhất vẫn mơ mơ hồ hồ. Khác với hai tầng trước, dường như tầng thứ nhất chỉ có ba bức tượng. Ngắm mấy bức tượng đại biểu cho thần linh kia, ẩn giấu sau chiếc mặt nạ, Tri Chát nở nụ cười quỷ dị, hai mắt lướt qua tia hồng sắc nhàn nhạt. Sao? Màn đêm buông xuống, ánh trăng tím mờ phủ xuống mặt đất hiện vẻ yên tĩnh. Trong tẩm cung của Hoàng cung Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, ánh sáng đủ màu không ngừng lấp lánh, để lộ khí tức thần bí khác thường. 100 gram đu đủ. Adeline, cắt xong để bên này, 10 gram đường phèn, để ta nếm thử trước cái đã, 100 gram nước cốt sữa bò, Olivia, đừng có uống. Để tí nữa dùng pha chế đó, 1 gram hương phấn ma pháp. Adeline đã cắt xong đu đủ liền cất tiếng hỏi, Alice, như thế này được chưa? Alice nhìn một chút, mở miệng khen, ừ, Adeline, đao công tốt lắm, cắt rất đều. Ngươi là Naga lợi hại nhất ta từng gặp đấy, thiếu nữ Naga đỏ mặt. Cô nàng Hắc Long ở bên nói xen vào, Alice, bí phương này có thể dùng hay không? Lần trước món canh ngươi điều chế ra khiến ta đánh rắm liền một tuần, làm cho tỷ tỷ không cho ta tiến vào trong sân viện đấy, hừ. Ta lần trước mà không như thế à? Kỳ thật đó là do mưu của nữ hồ ly Isabel đáng chết kia, nói cái gì mà bài độc dưỡng nhan căng ngực, kết quả, lần này khác trước rồi, Đây là bí tịch thương cổ kết hợp với bí phương nghiên chế của Lola lão sư, trà sữa ngực lớn với ma lực siêu cấp, tuyệt đối hữu hiệu, tỷ tỷ không phải hồ ly mà. Cô nàng Hắc Long cau mũi. Nhưng mà món trà sữa này ngửi rất thơm, thơm hơn canh bài độc của Lara lần trước nhiều, tất nhiên rồi. Đồ tốt là để mọi người cùng phân hưởng mà. Tiểu La Lị đắc ý nói. Thực ra, nàng vẫn che giấu bộ pháp mát xa ngực bí truyền của Sealer. Olivia là vị hôn thê của Kaka, chí ít phải để cho bản công chúa có bộ ngực căng tròn trước đã mới có thể đấu lại đối thủ lớn này, thủ pháp mát xa kia có hiệu quả không rõ ràng. Kaka bế quan tu hành đã một năm rồi, vậy mà vẫn phẳng lì như vậy. Sao? Cũng là dưới ánh trăng thanh lãnh, một tòa trang viên ngoại thành âm ảnh đế quốc đang tràn ngập trong hào quang của ánh lửa, quang mang màu đỏ chớp lóe liên tục, giống như hỏa diễm bùng cháy. Nếu như không phải xung quanh trang viên có kết giới thì người khác sẽ cho là tòa sơn trang này bị cháy. Một viên đạn màu đỏ giống như một mũi tên rời cung bắn đi, đụng trúng một cái đầu heo thật lớn. Đầu heo đáng thương lập tức phân thành 4-5 mảnh, sau đó bị độ nóng cao làm tan chảy, hồng quang kia rơi xuống đất, ánh sáng tán đi để lộ một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu. Hai tay bé che kín đầu, dường như là vừa rồi đụng chạm không hề nhẹ, phía sau có một thanh âm gấp gáp vang lên, bảo bối, đừng chơi nữa, nguy hiểm đấy, hồng quang kia lại động đậy, bay thẳng lên trời. Loại tốc độ và lực lượng phi hành này hoàn toàn không ăn nhập với bề ngoài non nớt kia, ha. Lilith di di. Đuổi không kịp, Lilith toát hết cả mồ hôi lạnh. Bảo bối tiểu công chúa này sinh trưởng quá mau, người ta nhìn vào mà phải líu lưỡi. Từ khi sinh tới giờ chưa tới một năm mà bé đã giống một đứa trẻ 3 tuổi rồi, răng cũng đã mọc đầy mồm, thực lực và thiên phú của bảo bối cũng tăng trưởng rất kinh người, đặc biệt là lực lượng hỏa diễm. Chỉ là bé lại thích một số trò chơi nguy hiểm, tỉ như trò Angry Birds này. Thật khiến cho người ta thấy mà kinh. Không biết là thằng cha khốn nạn nào đã xúi dục bé, bảo bối nhanh xuống đi, mẹ con sắp tới rồi. Hồng quang khựng lại, chậm rãi hạ xuống, đột nhiên lại bắn lên, phóng về phía cửa lớn. Chỗ cửa ra vào xuất hiện một nữ tử mặc trường bào, đeo khăn che mặt. Hồng quang chưa tới gần nữ tử thì đã thu liễm và người, chỉ còn một thân hình nhỏ nhắn nũng nịu trong lòng ngực nữ nhân. Mẹ, lại không ngoan rồi. Ngữ khí của nữ tử có chút nghiêm khắc. Lại để cho Lilith di di đau đầu thì mẹ sẽ đánh biết con. Mẹ đừng đánh. Tiểu nha đầu làm nũng cọ qua cọ lại trong lòng nữ tử. Đôi mắt phẳng lặng của nữ tử lộ ra sự ôn nhu từ ái. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu em bé rồi ôm bé vào trong nhà. Sao? Chương 854, sát chiêu bất ngờ không thấy máu. Hoàng cung âm ảnh đế quốc, trước đại điện, Lilith. Ta muốn gặp Điện Hạ, Viki Gara thân vương, bệ hạ hiện đang cùng hoàng thúc Folunsi thương nghị yếu sự, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu, ta có sự tình trọng yếu muốn bẩm báo cùng bệ hạ, nếu chậm trễ, ngươi gánh được trách nhiệm sao, xin lỗi, Viki Gara thân vương, Lilith có chức trách tại thân, chát. Một tiếng bạc tai vang lên, hừ. Chỉ là một cái thiếp thân thị quan, lại dám ngăn cản ta hướng bệ hạ bẩm báo yếu vụ khẩn cấp. Trên mặt của Lilith vẫn còn năm dấu tay nhưng cũng không sợ sệt, vung tay lên, đang muốn phát tín hiệu triệu tập cấm vệ quân công kích, nam tử sau người Uiki Gara thân vương bước lên trước một bước, cũng không thấy động gì, Lilith liền cảm thấy một khí thế áp bách đáng sợ, nhất thời không cách nào động đậy, Lilith. Thanh âm của Catherine trong đại điện truyền đến, Lilith phát giác thấy cổ khí thế áp bách kia nháy mắt tan vỡ, dẫn bọn họ vào đây, vâng, bệ hạ. Lilith mang theo Uiki Gara thân vương cùng tùy tùng tiến vào đại điện. Trên đại điện, Catherine ngồi ngay ngắn trên vương tọa, bên cạnh là Folunsi hoàng thúc. Trong lúc Catherine, bế quan, là thúc thúc của nữ hoàng bệ hạ cũng là thân vương lâu năm nhất, Folunsi từng lấy thân phận nhiếp chính vương xử lý chính vụ. Sau khi Catherine xuất quan, Folunsi lập tức từ chức, trả lại quyền lực cho Catherine. Bề ngoài của Uiki Gara thân vương đại khái trên dưới 30 tuổi, nhìn quan phong độ nhẹ nhàng. Tuấn tú bất phàm. Nhìn vị đại đế ma giới đệ nhất mỹ nữ trên vương tọa kia, trong mắt Uiki Gara thân vương lướt qua một tia tham lam, xa xa cúi người hành lễ, bệ hạ, Folunsi điện hạ, xin tha thứ ta thất lễ, bởi vì ta có tình báo tuyệt mật mới nhất muốn báo cáo cho bệ hạ. Catherine cũng không ban ghế ngồi như bình thường, mà là hờ hững nói một câu, nói ta nghe một chút, Uiki Gara, ta được tin tức mới nhất, 3 ngày sau đọa thiên sứ đế quốc. Thanh âm lạnh nhạt của Catherine cắt đứt câu nói của hắn, 3 ngày sau, sẽ cử hành nghi thức duyệt binh, có kế hoạch thông qua TV ma pháp trực tiếp phát sóng toàn ma giới, tin tức ta đạt được hôm qua chính là tình báo tuyệt mật trong lời của ngươi. Vicky Gara lộ ra thần sắc lúng túng, thì ra bệ hạ đã sớm có tính toán, xem ra là ta phí tâm vô ích, chẳng qua, còn có một việc, vũ đấu đại hội của ra dần đại đế sắp khai mạc, đến lúc đó bệ hẳn sẽ tham gia. Catherine gật gật đầu, ta đã tiếp được thư mời do tự tay ra dần viết. Vicky Gajen lập tức nói, lần vũ đấu đại hội này không bình thường, ra dần sẽ tự thân xuất chiến, có thể nói là hung hiểm dị thường, nói không chừng còn nguy hiểm tới tính mạng bệ hạ phải thận trọng suy xét, ngươi cảm thấy ta nên thận trọng suy xét tại phương diện nào? Tỷ như chọn người làm thái tử. Sau diện xa, Catherine nở nụ cười khinh miệt, bệ hạ anh minh. Vicky Gara nghiêm mặt nói, tuy thảo luận vấn đề này có chút mạo phạm nhưng làm trưởng khống giả của một đế quốc, đây là phương diện tất yếu phải suy xét, ngươi nói không sai. Ngữ khí của Catherine đột nhiên thay đổi. Ngươi trái mệnh xông vào đại điện chính là vì nhắc nhở cái này cho ta, biểu tình của Vicky Gara ngưng trọng, cúi đầu nói, ta chỉ là một lòng vì nước, nếu có chỗ thất lễ mong bệ hạ thứ tội, vậy ta xin cáo lui, chậm đã. Trong thanh âm của Catherine nhiều thêm mấy phần uy nghiêm, vừa rồi là ai tát Lilith, Vicky Gara chấn động, bệ hạ vừa rồi chỉ là hiểu lầm, Roger, tên thật là Tusitan, ma đế trung đoạn, ma mon vương tộc, tinh thông thuật ngụy trang cùng biến hình, tiềm phục bên người Vicky Gara nhiều năm, được coi là tâm phúc rất được tín nhiệm, thanh âm hờ hững của Catherine khiến cho nam tử sau lưng Vicky Gara sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nhào tới chỗ Vicky Gara chưa kịp hiểu có chuyện gì. Vicky Gara không kịp phòng bị, bị tâm phúc Roger chế trụ yết hầu, không hổ là Catherine đại đế, không ngờ sớm đã phát hiện ra thân phận của ta. Trên tay Roger tán phát ra nhàn nhạt hắc khí, lấy nhãn lực của bệ hạ, hẳn có thể nhìn ra lực lượng ám hệ của ta đã xâm thực vào trong linh hồn của Vicky Gara thân vương, động ý niệm một chút, liền có thể khiến linh hồn của hắn tiêu tán, ta hiện tại chỉ muốn an toàn thoát khỏi nơi này, còn thỉnh bệ hạ phóng ta một con đường sống, nếu không, vị thân vương điện hạ này sẽ trở thành vật bồi tán, muốn uy hiếp một vị đế vương ngươi còn chưa đủ tư cách. Catherine nhẹ nhẹ lắc đầu, quang mang trong mắt lướt qua. Roger bỗng dưng chấn động, từ cổ tay đang bóp cổ Vicky Gara tới thân thể bắt đầu hóa làm từng phiến tro tàn tiêu tán. Vicky Gara tìm được đường sống trong chỗ chết, run run lui lại mấy bước, đứng cũng không nổi, ngã ngồi xuống đất, nào còn phong độ thông dong trước kia. Catherine khinh thường nhìn Vicky Gara một cái, hiện tại, ngươi có thể cáo lui, tiếp theo nếu như còn dám xông vào đại điện, ngươi biết hậu quả. Một lát đi ra, hành lễ xin lỗi với Lilith, chuyện này coi như xong. Vâng, bệ hạ. Vicky Gara đầy đầu mồ hôi lạnh, bò ra đại điện, đưa mắt nhìn thân ảnh Vicky Gara ly khai, Folunsi vẫn luôn trầm mặt mở miệng, lực lượng của bệ hạ ngày càng mạnh, xem ra lần bế quan này thu hoạch tương đối lớn, chỉ là, nếu như đôi mắt già này của ta không nhìn nhầm, lực lượng của Roger đã xâm thực vào thể nội của Vicky Gara, nếu như không cứu trị, chẳng lâu sau, cho dù không chết cũng là thần trí không rõ. Năm đó lúc bệ hạ còn là công chúa, Vicky Gara từng ngấp nghé mỹ mạo của bệ hạ, mấy năm nay không biết tiến thủ, chỉ biết đầu cơ trục lợi, lần này lại còn vọng tưởng muốn làm thái tử, quả thực là không còn thuốc chữa, tự tìm đường chết, hoàng thúc kiến thức uyên bác. Catherine khẽ cười, vừa rồi là nàng cố ý, Vicky Gara vẫn luôn ngấp nghé mỹ mạo cùng vương tọa sau lưng nàng, nếu như hắn quả có tài thì thôi, lại cứ là một tên phế vật, năng lực cùng giả tâm căn bản là không xứng, chỉ là thân phận thân vương có chút đặc thù. Hiện tại là lúc then chốt, vì đề phòng vạn nhất, Catherine quyết đoán mượn tay địch nhân bóp chết vị thân vương có khả năng tạo thành thương hại đối với đế quốc kia. Folunsi thở dài một hơi, ta đời này đã nhìn nhầm một người rồi, gần như hại một đời của nữ nhi, ta rất hối hận lúc đầu không có nghe lời khuyên của ngươi. Catherine biết hắn đang nói ai, an ủi, quên đi, hoàng thúc, sự tình đã qua thì cho qua đi, nghe nói Medilu hiện tại đã tìm được nam tử trong lòng. Folunsi cười khổ. Đừng nói cái này nữa, tên gia hỏa hỗn đảng kia, ai, vô luận thế nào, Medilu hiện tại cũng tính là ổn định rồi, tốt rồi, không nói cái này, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy. Catherine gật gật đầu, thông thường, duyệt binh đều là tiến hành bí mật, cho dù là loại khánh điển nào đó, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Hiện tại hiệp nghị đình chiến của ba đại đế quốc sắp sửa đến rồi, mà đọa thiên sứ đế quốc đột nhiên tại lúc này tuyên bố truyền hình trực tiếp duyệt binh thông qua TV ma pháp. không biết là có dụng ý gì. Trừ phi Megia có thể lấy ra vũ lực có thể trấn nhiếp ra dần hoặc là ta, nếu không, loại duyệt binh này sẽ thành khéo quá hóa vụn, không biết vì sao mà trong lòng ta có chút không yên, giống như có một đại sự sắp phát sinh. Phô Luân Si nhíu mày, theo lý thuyết đây là lúc yên bình trước cơn bão, cho dù đối với bệ hạ hoặc là Megia cùng ra dần, cũng không phải là dịp tốt để ra tay, còn về Uikigara chẳng qua chỉ là tiểu động tác thôi, không sai. Catherine cũng không đoán ra việc gì, có thể là ta quá lo lắng. Lúc này, Lilith vội vã tiến lên, bệ hạ, tài chính đại thần e có tình huống khẩn yếu cầu kiến, cho hắn tiến vào. Catherine hơi kinh hãi, có thể khiến e xưng lạc tình huống khẩn cấp, khẳng định không phải là việc bình thường, cho nên Lilith dưới sự cân nhắc đã trực tiếp chạy tới thông báo. Không lâu, tài chính đại thần e đi vào đại điện. E là một trung niên cao gầy, đầy mặt tinh minh, chỉ là biểu tình lúc này có chút kinh hoàng, bệ hạ, không hay rồi, ngân hàng đã xảy ra chuyện, ngân hàng. Catherine cả kinh. Lúc đầu khi bắt chước đọa thiên sứ đế quốc thiết lập ngân hàng quốc gia, nàng đang trong lúc bế quan. Lúc xuất quan, ngân hàng đã có tại mấy cái lãnh địa, do ba đại đế quốc đều tận lực xây dựng ngân hàng quốc gia, mà lợi ích cũng tương đối khả quan, cho nên Catherine cũng không phủ định chính lệnh này của Phô Luân Si. Ngân hàng phát triển đến nay, rất được hoan nghênh, gần như người người đều có ma tinh tạp, là thế này, vì mấy nguyên nhân, tư kim lưu động của ngân hàng đã bắt đầu ít đi, mà đoạn thời gian này mấy ngóc ngách của ba đại đế quốc đều có tin đồn, nói là hiệp nghị đình chiến sắp hết. Ba nước sắp sửa phát động chiến tranh lần nữa, một khi đánh nhau, tiền tệ sẽ thay đổi giá trị, đến lúc đó thức ăn vốn chỉ cần một bạch tinh tệ có thể mua được có khả năng cần đến một hắc tinh tệ mới mua được. Loại tin đồn này tuy đã dần dần lắng xuống ở các nơi nhưng mấy ngày nay không biết vì sao mà đột nhiên bạo phát, người rút tiền ngày càng nhiều, bắt đầu từ sáng hôm nay, trước cửa mấy ngân hàng ở đế đô đều là một hàng dài những người đợi rút tiền, nếu như tình hình này tiếp tục. Ma tinh tệ dự trữ của ngân hàng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, một khi không đủ tiền, một khi loại tình huống này xuất hiện, cũng không chỉ là uy tín của đế quốc bị tổn hại, còn mang đến một cái hậu quả nghiêm trọng. Catherine lập tức minh bạch tính nghiêm trọng của việc này, sắc mặt ngưng trọng, nếu như sử dụng tư kim của quốc khố, có thể kiên trì được bao lâu, trước không nói mấy cái lãnh địa, từ tình huống của ngân hàng đế đô mà xem, nhiều nhất là 3 ngày. E cười khổ nói, nếu như đợt sóng rút tiền này tiếp tục duy trì, vì sao lại có lỗ hổng lớn như vậy? Catherine chấn động, Phô Luân Si cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, đây không chỉ là một đả kích bất ngờ mà còn là đả kích trí mạng. Trước khi lời đồn này xảy ra, đã từng có rất nhiều ghi chép cho vay SLL, mà lại ký kết hiệp nghị lâu dài. Theo điều tra mới nhất, ngân hàng tại mấy cái lãnh địa dường như cũng có loại tình huống này, ta hoài nghi là do có người cố ý thao túng. Dựa theo lời nói của người nào đó, đây chính là cọng rơm cuối cùng áp ngã lạc đà. Ánh mắt của Catherine có chút rung lên, dường như từ người nào đó khiến nàng nghĩ đến cái gì. E, đi làm hai việc. Thứ nhất, lập tức điều động tất cả tư kim có thể dùng ứng phó lần nguy cơ này. Thứ hai, điều tra tỉ mỉ tư liệu và hướng đi của mấy hộ cho vay lâu dài kia. Cho dù là dùng phương pháp gì, nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuân mệnh, Lilith. Ngươi lập tức triệu tập đại thần tới đại điện tham gia hội nghị khẩn cấp. Sau khi Lilith cùng E ly khai, Catherine hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, hoàng thúc, xem ra chúng ta đều đoán sai, dưới loại tình huống không có khả năng ra tay này, đối thủ không ngờ ra tay, mà một kích này lại kích trúng yếu hại ngoài ý liệu của chúng ta. Phô Luân Si trầm trọng gật đầu, xác thực ngoài ý liệu, mà không ngờ lại là dạng thủ đoạn chưa bao giờ nghe thấy này, quả thực không thể đề phòng, nếu như ta đoán không sai. Ra dần cũng đang đau đầu như chúng ta. Bàn tay đang nắm tay vịn vương tọa của Catherine có chút chặt. Hay cho một cái công kích trí mạng không thấy máu, ta đã hiểu rồi, thì ra ngay vào lúc ba nước ký kết hiệp nghị đình chiến, hắn cũng đã sắp đặt một kích này, tên đáng chết kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.